Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, một lần nữa giới thiệu đến cho quý thính giả một tác giả mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Rum Nguyễn. Bạn ấy gửi đến tập truyện Hành Trình Trợ Vong. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé. Đông Anh, Hà Nội. Lúc này đã là 23 giờ đêm. Tôi xuống xe, lấy trong túi ra bao thuốc thăng long cứng, châm thuốc sau đó siết mạnh một hơi dài để lấy bình tĩnh. Chẳng lạ hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên. Vì có một số lý do cá nhân nên tôi phải nghỉ công việc cũ. Đang trong giai đoạn thất nghiệp, sẵn có kinh nghiệm 2 năm nhập ngũ, nên tôi tìm đến các công ty bảo vệ, vệ sĩ để xin làm bộ phận huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ. Ấy thế mà ngay ngày đầu tiên nhận việc, tôi đã phải đi nhận bàn giao mục tiêu mới. Đặc thù của công việc này vì liên quan đến nhiều giấy tờ pháp lý, tài sản, thậm chí là đến cả cơ sở hạ tầng của bên phía chủ quản. Cộng thêm thời gian làm việc 24/7, tức là lúc nào cũng phải có người trực. Vì thế nên là việc giao nhận dự án phải diễn ra đúng khung giờ đầu ngày là 0 giờ. Dự án hôm nay của công ty tôi nhận là một xưởng may nằm khá xa nội thành. Vì đây là khu công nghiệp không có nhà dân, hai bên đường toàn cỏ cây và đất trống. Bởi vậy mà cả ngày nơi này chỉ nhộn nhịp nhất là thời gian ra vào của công nhân. Còn lại thì khá yên ắng, đặc biệt là vào lúc buổi đêm như thế này. Khung cảnh đồng không mông quạnh càng làm cho nơi đây thêm phần tịch liêu, ma mị. Vứt điếu thuốc trên tay, tôi quay lại chiếc xe chuyên dụng để kiểm tra một số thiết bị, sổ sách cần thiết, cùng với các dụng cụ hỗ trợ như đèn pin, mái dò kim loại, dùi cui điện, bộ đàm. Sau khi xác định đã đầy đủ các đồ đạc, tôi lấy điện thoại gọi hối thúc cả đội đến, chuẩn bị mọi thứ từ đồng phục, tác phong, cho còn phổ biến quy định riêng của mục tiêu đã yêu cầu. Sau 15 phút, mọi người có mặt đầy đủ. Nhìn sơ qua cả đội hình, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì độ thiếu chuyên nghiệp của họ. Nhưng tôi cũng không thể can thiệp quá nhiều, đành khẽ nhíu mày bắt đầu hô điều lệnh sắp xếp ngay ngắn và giới thiệu sơ về bản thân mình. Tôi là Nguyễn Văn Đức, là cán bộ đào tạo thuộc khối văn phòng công ty. Sau đây tôi sẽ phổ biến đến các đồng chí những nội quy, quy định cần thiết. Các đồng chí nhớ rõ và thực hiện theo đúng yêu cầu. Trong thời gian làm việc nếu xảy ra sơ suất gì, đội trưởng có quyền lập biên bản để xử lý theo chế tài. Gồng hết cơ trong người để nói. Ấy thế mà các bô lão trước mặt, ngoài tư thế đứng nghiêm, thì mặt ông nào ông nấy nghệch ra, hệt như vịt nghe sấm. Có ông còn đứng ngủ gật nè. Tôi cũng đến chịu thua cái công ty này. Cũng may là 2 năm trong môi trường quân ngũ đã rèn luyện cho tôi tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì thế mà tôi không cho phép bản thân mình bỏ ngay việc lúc này. Sau khi đôn đốc, xóc phát tinh thần anh em cả đội xong xuôi thì cũng đến giờ. Tôi đốt thêm điếu thuốc, hít một hai hơi rồi vội vứt đi, vẫy tay cho cả đội cùng nhau tiến vào trong xưởng. Vừa bước qua khỏi cánh cổng công xưởng, bỗng dưng tôi có cảm giác lạnh hết cả phần tóc gáy. Da gà nổi dọc theo sống lưng, người nặng như đeo chì. Đặc biệt là hai phần vai tôi như kiểu có cái gì đó đang đè lên vậy. Tôi phải cố gồng lên mới có thể bước vào được trong sảnh. Tôi đoán chắc có thể là do nãy giờ đứng bên ngoài lâu nên bị trúng gió. Dù vậy trong lòng tôi cứ có cảm giác lạ lạ. Vì thời gian tôi đi lính, có khi quần áo phong phanh, ăn gió nằm sương mấy năm trời, có bao giờ ốm vặt như thế này đâu. Từng bước chân của tôi nặng nề thấy rõ, chiếc áo sơ mi thì mồ hôi đã ướt đẫm hết cả khoảng lưng. Thấy vậy chưa kịp chào hỏi, thì ông giám đốc bên phía xưởng may đã vội vàng chạy lại hỏi han. Chào cậu, tôi tên là Tâm, phó giám đốc của nhà máy này. Cậu là Đức, cán bộ nghiệp vụ được công ty đưa xuống để mà nhận công tác bàn giao có phải không? Mà hình như cậu không được khỏe hả? Ông Tâm nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, xen lẫn nghi ngại. Chắc ông ấy nghĩ đường đường là cán bộ công ty mà lại còn thuộc bộ phận đào tạo, sao có cái vẻ yếu ớt quá. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà trả lời. Dạ chào anh, em là Đức. Hôm nay em xuống nhận nhiệm vụ triển khai dự án. Xin lỗi anh, chắc em bị cảm lạnh thông thường thôi, nhưng vẫn có thể cắn đáng tốt rồi nè. Rồi hai anh em bắt tay triển khai ai làm việc nấy. Bên phía nhà máy nhận trách nhiệm kiểm kê, còn công ty tôi và đơn vị trước đó thì giao nhận. Được khoảng 15 phút sau thì đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng. Trước mắt là những hình ảnh cứ mơ hồ, mờ dần. Tôi loạn choạng đưa tay chống xuống băng chuyền mà thở hổn hển. Thấy vậy, mọi người xung quanh cùng với anh Tâm chạy lại. Anh ấy nói, nếu mà thấy không ổn thì ở đây có phòng y tế dành cho cán bộ công nhân viên. Hay là cậu vào đó nghỉ ngơi một tí đi, đầu việc cũng không quá nhiều, anh em ở đây làm được, cậu yên tâm đi. Thôi thì lỡ rồi, tôi cũng bật luôn chế độ kệ đời. Theo sự chỉ dẫn của anh Tâm mà bước vào trong phòng y tế. Vừa mở cửa ra thì cơn đau đầu một lần nữa ập đến. Bên tai tôi lúc này không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tôi ôm đầu khuỵu chân. Thấy vậy, đích thân anh Tâm đỡ tôi nằm xuống chiếc giường băng ca, sau đó tắt điện, đóng cửa phòng bước ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Khoảng chục giây sau, tôi bắt đầu hoàn hồn trở lại, đầu bớt đau và tai bớt ù đi. Vừa nằm được đâu đó 10 phút, tôi nghe tiếng lạch cạch. Tôi nghĩ chắc ai vào thăm xem tình hình của mình như thế nào, nên cố gắng mở mắt chống tay ngồi dậy. Nhưng trước mắt tôi lúc này, cửa phòng vẫn đóng, không có ai cả. Tôi nằm xuống, nghĩ chắc do chuột bọ côn trùng gì chạy xung quanh nên va vào đâu đó thôi. Tôi nhắm mắt lại một lần nữa. Đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì có hai ba giọng nói không biết từ đâu nói vào tai tôi. Có rồi, đúng người rồi. Chưa kịp định thần thì bên tai lại tiếp tục vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Nằm tránh sang bên kia, đừng có đè lên anh em chúng tôi. Tôi và đồng đội nằm lại đây lâu lắm rồi, nay mới gặp được người có căn cao lại hợp mệnh. Cậu trai giúp chúng tôi đi. Tôi gắng gượng ngồi dậy coi chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng gượng thì cảm giác càng mệt mỏi. Trong lúc mơ hồ đó, tôi vẫn ý thức được mình không hề nằm đè lên ai cả. Và họ kêu giúp là giúp chuyện gì? Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã bao lâu, chợt bên tai tôi có tiếng người quen thuộc. Dậy đi Đức ơi, dậy đi. Mở mắt ra, tôi chợt bàng hoàng vì cảnh tượng xung quanh. Bên cạnh tôi là khối nhang nghi ngút, có cả cái máy tụng kinh cầm tay đang bật kinh Địa Tạng văng vẳng lên. Ngoài ra còn có cả chị gái và anh rể tôi ngồi túc trực. Tôi chợt nghĩ hay là hôm qua mình ốm nặng quá mới quay ra chết lâm sàng luôn rồi. Chưa kịp nói tiếng nào thì chị gái tôi đã vội lao vào, cầm tay tôi mà hỏi trước những cặp mắt dè chừng. Em hả Đức? Phải Đức không? Tao nè, chị mày nè Đức, nhận ra không? Nghe câu hỏi này, tự nhiên bản thân tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Vốn dĩ gia đình tôi tính lắm, luôn theo quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Hơn nữa bố tôi ngày trước còn sống cũng là một người chấm tử vi và xem tướng số. Chị gái ruột của bố, tức là bác ruột của tôi, cũng là một người trình đồng mở phủ hơn chục năm nay. Chính vì tiếp xúc với môi trường đậm chất tâm linh như thế từ bé, cho nên khi vừa nghe những câu hỏi của chị cộng với mấy vật dụng xung quanh, tôi lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tôi không nhớ mà thôi. Khẽ nhìn qua chị, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi ngước mắt lên để tìm anh Tâm. Mới có đêm đầu tiên mà tôi đã phá cái công xưởng của ông ấy như cái trận địa như thế này. định tìm ông ấy nói câu xin lỗi, cũng muốn hỏi xem có hư hỏng gì hay không để còn xin cách khắc phục. Nghĩ vậy nên dù rất mệt, tôi vẫn cố đứng lên. Sau khi biết được ông Tâm đang ở trong phòng riêng, tôi nhờ chị gái và anh rể đưa mình tới đó. Vừa thấy tôi thì ông ấy khựng lại, như là còn nghi ngờ điều gì đó. Biết suy nghĩ của ông nên tôi cố lấy hơi mà nói: "Em chào anh, em tỉnh rồi. Em cũng muốn gặp anh để mà xin lỗi." Mặt ông Tâm giãn ra một chút, mời chúng tôi vào văn phòng. "Chú tỉnh táo lại là được rồi. Làm chén nước chè đi, nghỉ ngơi một tí rồi anh em mình bàn việc sau." Tôi chỉ ậm ừ, vì quả thật là người còn rất mệt. Và hơn nữa tôi cũng chưa biết phải nói gì tiếp theo. Bỗng nhiên ông ấy cất tiếng hỏi: "Tỉnh táo rồi á, thì còn nhớ gì không?" "Tôi thật với anh, em chỉ nhớ là anh đưa em vào phòng y tế thôi. Còn lại đến sáng nay tỉnh dậy là như thế này rồi nè." "May cho chú đó, là hôm qua anh đích thân ở đây để làm công tác bàn giao, chứ không thì lớn chuyện rồi. Mà công ty chú kỳ lạ quá ha. Nhân viên chỉ biết chú là cán bộ đào tạo thôi, chứ chẳng có ai quen biết gì trước. Chúng nó tưởng chú bị ngáo đồ, bị sản dược đó, tính gọi công an khu vực rồi đó thôi. May mà anh can thiệp kịp lúc." Tôi cũng trình bày với ông ấy cụ thể là do hôm qua là ngày đầu tiên vào làm, quy trình bàn giao cũng không có quá nhiều hạng mục, vì thế công ty mới không cử người hỗ trợ. Ngẫm nghĩ thêm một hồi thì tôi nói tiếp: "Em thấy có nhang đèn ngoài kia, thêm cả anh cũng ở đây đến giờ này rồi, chắc ít nhiều gì anh cũng đoán được nguyên nhân. Còn nếu mà anh chưa tin, trên chiếc xe chuyên dụng của công ty lúc nào cũng có đồ test nước tiểu, mục đích là để lâu lâu kiểm tra đột xuất các nhân viên ở mọi mục tiêu. Hay là em vào nhà vệ sinh test luôn cho anh cũng được." Ông Tâm cười to, xua xua tay trái, tay còn lại cầm điện thoại đưa về phía tôi. "Không cần đâu, muốn thì hôm qua tôi để cho mấy anh em gọi công an khu vực rồi, chứ cần gì phải để tới bây giờ. Đây nè, tôi xuất file toàn bộ camera rồi, cậu xem đi." Tôi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại, vào phần video đã lưu và tôi bấm xem. Lúc này đồng hồ trên camera hiển thị là 0:45, tức là sau hơn 30 phút kể từ lúc bước vào phòng y tế. Tôi thấy cánh cửa phòng từ từ bật mở. Tôi bước ra ngoài một cách hiên ngang, hùng dũng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao. Ra đến chỗ mà mọi người đang làm việc, tôi lấy bao thuốc ra châm một điếu rồi đưa lên miệng. Lúc này mọi người mới chú ý tới tôi. Bây giờ mọi người chỉ nghĩ tôi đã đỡ rồi nên mới đi ra làm tiếp. Qua video tôi thấy ông Tâm có tiến lại chỗ tôi để trao đổi cái gì đó. Vì camera không thu được âm thanh nên tôi cũng chưa biết cụ thể là cái gì. Chỉ biết chắc chắn lúc này là từ trao đổi đã chuyển sang lớn tiếng. Bất ngờ tôi thấy mình quay sang, nhấc hẳn cái ghế gỗ phang mạnh lên băng chuyền của nhà máy. May mắn tuy là cú ném khá mạnh nhưng không gây ra tổn thất gì. Tôi bấm tạm dừng. Như biết trước ý định của tôi, ông Tâm nói: "Lúc này anh tưởng chú khỏe lại rồi nên hút điếu thuốc cho tỉnh táo đi mà còn phụ mọi người. Anh mới chạy ra nhắc chú là trong này khu vực nhà máy toàn vật liệu dễ cháy, chú muốn thì ra khu vực ngoài trời mà hút cho an toàn. Ấy thế mà chú lồng lộn hết cả lên. Lúc đó anh cũng điên máu lắm. Nhưng mà sau đó thì anh biết là lúc đó không phải chú." "Làm sao anh biết được đó không phải là em?" Kẻ vần về điếu thuốc đang cháy dở, ông đáp: "Bây giờ nhắc lại anh còn nổi hết da gà đây. Cái lúc mà chú làm loạn đó, mấy anh em mới tính nhảy vào khống chế chú lại nhưng không có được. Thấy hết người này đến người kia lao vào mà chú chỉ có đỡ bằng một bên tay thôi, thì anh đã ngờ ngợ rồi. Để mà chắc chắn đó, thì anh mới trút cái lá bùa bình an mà đầu năm vừa rồi bà xã bà bay về tận Châu Đốc đó bà xin ra. thì y như rằng là vừa thấy bùa một cái là chú phản ứng ngay. Là em ngất luôn từ lúc đó phải không anh? Không. Bất ngờ là chú chỉ đứng yên chứ không có sợ. Chú nói với anh là gọi người nhà của chú đến để cho chú gặp. Là người nhà của em hay là người nhà của cái người mượn xác em? Người nhà của chú đó. Chứ người nhà của họ thì anh biết ở đâu mà gọi. Người trong xác của chú bảo là muốn gặp người nhà của chú để mà nhờ giả cái gì đó. Tôi bảo nói với tôi cái điều mà muốn nhờ thì người đó nhất định không có chịu nói. Thì thấy tôi còn chần chừ, ông ấy mới nhắc lại một chuyện mà bây giờ nghĩ lại tôi vừa mừng vừa sợ. Chuyện gì vậy anh? Ông Tâm tiếp tục đốt thêm một điếu thuốc nữa. Tôi thầm nghĩ phổi của thằng cha này bây giờ chắc cũng phải phồng lên bằng cái thúng chứ chẳng đùa. Từ lúc vào phòng đến giờ, tôi thấy lão phải hút đến 4-5 điếu rồi. Châm thuốc xong, ông ấy mới tự tốn kể. Cách đây hơn 3 năm, lúc đó ông Tâm mới nhận chức đâu đó được hơn 1 tuần. Trưa hôm ấy phía bên nhà cung cấp nhập vật tư giao nhiều hơn thường lệ. Ông Tâm có gọi thêm một đứa em bên bộ phận kho ra phụ. Không hiểu cái thằng lơ xe điều hướng kiểu gì mà thằng tài xế đánh lái làm cho cái cửa kho to đùng bị tông trúng, sập xuống văng cả bản lề đi. Ông Tâm với thằng em bên kho quảng tới mức chôn chân bất động không kịp chạy. Khi đầu ông Tâm còn cách tấm cửa khoảng chừng hơn 1 gang tay thì ông cảm nhận như được có cái thứ gì kéo mạnh chân, khiến cho cả hai người ngã ngửa nằm dài dưới đất trước khi cánh cửa đè xuống. Lúc này ông Tâm nghĩ là toi mạng rồi nên mới nhắm mắt chờ chết. Ấy thế mà chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn. Ông Tâm mở mắt ra thì thấy cánh cửa đã đổ nằm yên, cách mặt họ chưa đến chục phân. Hai anh em lúc này vẫn chưa dám thở mạnh, phải mất vài giây để định thần lại, sau đó mới bắt đầu trườn ra bên ngoài. Thì thấy nguyên cánh cửa đổ xuống đè lên chồng pallet nằm ở gần đó. Lúc ấy mà không bị kéo ngã trước thì khả năng là anh em ông bị đè không khác gì một cái bánh mì kẹp thịt. Tôi theo dõi câu chuyện mà không bỏ qua một chữ nào. Nhớ lại hình ảnh cánh cửa kim loại tại khu vực xuất nhập hàng và tưởng tượng ra cảnh đó mà thấy hơi rén. Những người đã hoặc đang công tác tại các xưởng, các nhà máy sản xuất thì chắc chắn không quá lạ lẫm gì với loại cửa này. Nó lớn và cao hơn cả một chiếc container. Sau đó thì sao anh? Bên nhà cung cấp chủ quản của thằng tài xế kia đó phải cho người đến thi công cửa mới đền bù. Còn anh với thằng em đó thì trên cơ thể không có một cái vết thương nào. Hai anh em chỉ nghĩ rằng đơn giản chắc lúc đó bản lề bị văng ra, từ một số linh kiện trên đó va vào nên ngã thôi. Cho đến hôm qua khi người đó nhắc lại, anh mới biết rằng hai anh em là được họ cứu. Thì hôm qua họ nói gì với anh? Lúc đó anh còn đang chần chừ, chưa có muốn gọi cho chú. Thì ông ấy nói gì? Ông có biết tại sao đến giờ này ông vẫn còn đứng ở đây được hay không? Nếu ngày đó ta không kéo chân thì cánh cửa nó đè chết ông rồi. Nghe vậy thì tôi mới biết ông ấy là người đã giúp mình. Vui mừng mà nghĩ lại, nhưng mà cũng sợ. Sau đó tôi mới lục tìm số điện thoại trong người cậu để mà gọi người nhà đến như mấy muốn đó. Tôi nghe xong cảm thấy mọi thứ cứ mơ hồ kiểu gì đó, đồng thời cũng nắm được kha khá thông tin. Trò chuyện thêm một lúc, đang bàn tính công việc thì ông ấy nói: cậu cứ về trước đi, công việc thì chờ trời sáng hẳn, bên công ty sẽ đưa cử người khác xuống làm phần còn lại. Tôi cũng không muốn như vậy đâu, chỉ trách mấy anh em trong công ty của cậu đó, sợ liên lụy nên đã gọi cho sếp cậu rồi. Ông ấy vừa gọi cho tôi, bảo sẽ cử người khác đến thay cậu. Nghe vậy, tôi cũng biết là bản thân mình lại thất nghiệp tiếp tới nơi rồi. Chào hỏi vài câu, tôi cũng xin phép ra về. Khi vừa về đến nhà, Mặc dù muốn hỏi chị gái cụ thể là người trong xác tôi lúc đó đã nói gì với chị, tuy nhiên tôi vẫn còn rất mệt. Tôi nghĩ việc cần làm bây giờ là ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức. Muốn cái gì thì mai hỏi cũng được. Nghĩ vậy tôi đi lấy quần áo, tắm rửa rồi leo lên giường, định đánh một giấc thật sâu. Nhưng khi chỉ vừa mới thiêu thiêu, tôi chợt nghe thấy tiếng bơm đạn xung quanh, tiếng xả súng liên thanh, tiếng bơm rơi đến đinh tai nhức óc, rồi những tiếng khóc tru tréo, tiếng khóc ré lên cứ từ xa dội về tai tôi. Âm thanh thì sống động, nhưng hình ảnh lại không được sắc nét. Trước mắt tôi lúc này chỉ là một màu đen kịt. Tôi gồng người, cố gắng nhưng không thể nào mở mắt ra được. Phải đến một lúc lâu sau, những âm thanh đó từ từ mới vơi dần rồi biến mất. Khi ấy tôi mới thực sự ngủ được một giấc hoàn chỉnh. Tôi giật mình thức dậy, vội quơ tay tìm cái điện thoại. Đưa lên xem thì hốt hoảng vì đã 4 giờ chiều. Chiếc điện thoại báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ, kèm theo một đống tin nhắn từ công ty. Đúng như dự đoán, liên lạc không được nên họ đã gửi thông báo dừng hợp tác với lý do chưa đủ năng lực, gây mất hình ảnh của công ty. Thôi thì lỡ rồi, đành chấp nhận thôi. Định thần một hồi, tôi quyết định đi chợ mua ít đồ nhắm để tối uống với anh rể, sẵn tiện hỏi luôn chuyện hôm qua. Đến tầm 6 giờ tối thì chị tôi lò dò mở cổng. Thấy có mỗi mình chị gái nên tôi hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ hiếm khi thấy chị tự đi một mình như thế này. Ông anh rể tôi chiều vợ lắm, bận đến mấy cũng đưa đi đón về, chăm vợ còn hơn chăm con. Ủa chứ anh đâu mà chị về có mình vậy? Nay mới yên tâm cho chị đi ráp luôn hả? Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, hai chị em mới nói chuyện được với nhau. Bà vừa đi vừa nói: Ừ, tao về trước. Chuyện lần này không có dẫn chơi được đâu. Tao thấy gây quá. Sáng nay đã gọi về báo với ngoại rồi. Nghe xong ngoại lo đặt vé máy bay ra đây gấp. Anh đi đón rồi. Ủa, chuyện chưa đâu vào đâu, hay gọi làm gì để ngoại lo? Bà già cả lớn tuổi rồi. Vừa đặt cái túi xuống bộ bàn ghế salon, nghe tiếng bịch một cái, bà chị quay lại cao giọng: Chưa đâu vào đâu là thế nào? Tại mày chưa biết thôi. Chờ tí ngoại tới đi, tao kể chi tiết lại một lần cho cả nhà nghe. Rồi bà bước vào nhà trong, thấy bàn đồ ăn tôi nấu để sẵn, thì nét mặt bà chị khi đó mới vui vẻ được một tiếng. Khoảng hơn 7 giờ, tôi đang ngồi thơ thẩn nghỉ ngợi thì nghe tiếng còi xe hơi. Biết là anh rể đưa bà ngoại về, tôi vội chạy ra đón. Vừa nhìn thấy tôi, ngoại đã rơm rớm nước mắt. Tổ cha bầy, con với cháu làm cho bà lo lắng không yên hả? Có bị cái gì không con? Không khéo mày lại theo cái nghiệp của thằng cha mày thôi. Tông giọng của ngoại mỗi lúc một cao hơn, rồi trở nên khàn đặc. Không có được rồi, ngày mai thu xếp đi với bà một chuyến. Bà phải đưa mày đi bắt giải cái dòng đó, để lâu không có được đâu con. Thấy ngoại có vẻ kích động, tôi mới vội trấn an rồi đưa bà vào trong nhà. Ngồi vào mâm cơm lúc này, chị tôi mới kể lại đầu đuôi. Đại khái là cái vong trong người tôi lúc ấy có nói với chị là muốn nhờ tôi đi tìm lại người mà ngày trước xem hướng cho cái xưởng mai này. Giúp xong thì họ sẽ trả lộc, còn nếu không thì họ quấy phá tiệc đường làm ăn. Nghe đến đây, bà ngoại tôi vứt luôn đôi đũa ăn cơm xuống bàn. Bà với quỷ, để đó đi, ngày mai bà cho nó biết tay. Bà tôi ngày trước là dân kinh doanh, cũng thuộc hàng máu mặt ở khu vực miền Bắc. Bà buôn đầu cơ tất cả các mặt hàng giá trị thời bấy giờ. Sau này khi thời buổi kinh tế mới đang phát triển, cũng là lúc ông tôi đổ bệnh. Mẹ tôi là chị gái cả trong nhà, nhưng cũng chưa phụ giúp được gì nhiều. Ông đổ bệnh trong vòng 2 năm thì mất. Một mình bà không thể nào cán đáng nổi hết từ việc nước đến việc nhà. Thế nên mọi thứ gầy dựng từ trước tới giờ đến nay cứ dần dần sụp đổ đi. Cuối cùng bà phải dành dụm một ít vốn liếng, bán hết mọi thứ ngoài này, để một lần nữa đưa 5 đứa con vào trong miền Nam lập nghiệp. bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. Tuy đã rời Hà Nội khá lâu, nhưng những mối quan hệ của bà thì vẫn còn. Chính vì vậy mà sự việc lần này bà tự tin lắm. Bà nghĩ chắc chắn bà sẽ giúp được tôi. Cơm no rượu say xong, tôi định sẽ ngồi hàn huyên với bà, vì lâu lắm rồi bà mới ra thăm chị em chúng tôi. Nhưng hai mắt tôi không tài nào mở lên được. Tôi nghĩ trong đầu chắc lần này tôi ốm thật rồi, vì mới ngủ dậy lúc 4 giờ chiều, sao có thể buồn ngủ nhanh như vậy được. Tính về phòng nằm một chút thôi rồi sẽ xuống chơi với bà. Nhưng vừa đặt lưng, tôi đã lim dim ngủ lúc nào không hay. Bỗng trong giấc chiêm bao, tôi gặp một người đàn ông thân hình cao to vạm vỡ. Ông khoác trên mình chiếc áo quân phục đã cũ mềm. Khi tiến lại gần, mọi thứ đã rõ nét hơn. Tôi mới nhìn kỹ được dung mạo của người này. Một mắt trái của ông bị hư, và cánh tay bên trái của ông cũng đứt lìa. Có thể những điều này là do chiến tranh bom đạn mà thành. Khẽ tiến lại chỗ tôi, người này nói bằng giọng nghiêm nghị, câu tự dứt khoát, đầy uy lực của một chiến sĩ. Tôi là Nguyễn Xuân Hành, sinh năm Canh Tuất, mất năm Mậu Tý. Tôi và đồng đội đã ở đây lâu lắm rồi. Chúng tôi đáng lẽ đã được siêu thoát, nhưng có chuyện không may xảy ra. Vào tháng 5 năm Giáp Thần, tức là năm 2004, có người mời được một ông thầy cúng cao tài về đây làm lễ xem ngài khởi công để xây dựng cái xưởng đó. Theo như tấu trình của ông thầy thì ông ta sống lánh đời, quanh năm ẩn dật trên vùng núi Chiêm Hóa, phía bắc của tỉnh Tuyên Quang. Lúc về đây ông ấy đã cúng cầu siêu cho những vong hồn còn vất vưởng như tôi. Nhưng mà cái bọn chủ đầu tư xưởng mai này lại là người ngoại quốc. Đến ngày động thổ thì chúng nó chỉ làm qua loa cho có. Phát búa đầu tiên động thổ đúng vào giờ đại kỵ. Thế nên cả bọn bị bắt giữ lại ở nơi này, chờ mãi mới có người căng cao mệnh lớn. Tôi mới liều mình mượn xác để trốn thoát ra ngoài. Lúc đi theo cậu, tôi có dẫn theo ba người đồng đội nữa. Vậy nên tôi mong là cậu giúp chúng tôi tìm được tung tích của ông thầy ấy. Đối với dân mình thì vấn đề phong thủy, ngày giờ để khởi công nhà ở hay dự án làm ăn đều rất là quan trọng. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đó là phát búa động thổ. Việc này rất cần được chú tâm. Tuy nhiên những người chủ ở cái xưởng kia lại là người nước ngoài. Họ chấp nhận cúng bái chỉ là nhập gia tùy tục, chứ không có kỹ càng như dân ta. Hậu quả là những vong linh nơi đó đều không siêu thoát được. Tôi giật mình tỉnh dậy, người vã đầy mồ hôi như thể vừa lên cơn sốt cao. Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ 30 sáng. Tôi nhẹ nhàng xuống nhà mở tủ lạnh, lấy mấy lon bia ra bên ngoài hiên ngồi uống. Bật một lon ngửa cổ tu ừng ngực, bọt bia và khí ga xông thẳng lên não. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại được một chút. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại về những gì mà mình mơ thấy. Thông thường chúng ta sẽ không thể nhớ được giấc mơ của mình, hoặc nếu có, chỉ là những hình ảnh mờ nhạt không trọn vẹn. Nhưng giấc mơ vừa rồi của tôi thì khác. Tôi có thể nhớ toàn bộ, nhớ chi tiết từng câu từng chữ mà người chiến sĩ đó nói. Lúc đó khi vừa nghe, tôi chỉ biết ông ấy sinh năm Canh Tuất, mất năm Mậu Tý mà thôi. Sau này đến khi cơ duyên đủ đầy, ăn cơm của quan, hưởng lộc của thánh, thì tôi mới biết ông ấy sinh năm 1910 và mất năm 1948. Nghĩ ngợi một lúc chẳng thấy đâu vào đâu, tôi đứng dậy trở lại trong phòng, định bụng sẽ ngủ thêm một giấc. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì trằn trọc mãi không sao vào giấc được. Đến khi trời sáng hẳn, khoảng hơn 6 giờ, tôi mới chợp mắt được một tí. Còn chưa sâu giấc thì nghe tiếng bà ngoại gọi: "Đức à, dậy ăn sáng đi rồi chở bà đi công việc nè con." Tiếng ngoại nôn nóng, không cần hỏi cũng biết đi có việc là đi đâu. Hôm qua trong lúc ăn cơm, chưa gì ngoại đã tính đưa đi quanh Hà Nội để tìm chỗ giải phong theo lời của mấy bà trong hội chị em bạn dì của ngoại. Tôi thì lạ gì cái hội đó của ngoại đâu, thế nên đã từ chối. Vậy mà hôm nay mới sáng ngày ra đã bị gọi đi sớm như thế. Vậy oải ngồi dậy, tôi nói với Trà. Con dậy rồi, để chải răng chải đầu xong con xuống. 15 phút sau, thêm hai lần thúc giục của bà, thì tôi đã có mặt ở dưới nhà. Đập vào mắt tôi là tô bún gạo nước lèo xương hầm nóng hổi. Thế vậy tự nhiên tôi nghẹn ngang ở cổ họng, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Rất lâu rồi tôi không được ai nấu cho ăn món này vào buổi sáng. Ngày trước mẹ tôi còn sống thì đây là món mẹ thường xuyên làm nhất, đơn giản là vì nó nhanh. Khi tôi đi nghĩa vụ thì mẹ phát bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi mất đi. Tôi về nhưng không kịp nhìn mẹ lần cuối. Thấy tôi đứng sững người, bà ngoại mới thở dài, kéo tôi ngồi vào bàn. Thôi ăn nhanh đi cho nóng, ăn xong rồi thay đồ đưa bà ra sân bay. Bà mới vào có một hôm mà sao về vội vậy? Ở chơi chị em con đã chứ. Cha mày, bay mong cho cái thân già này về lắm hả? Bà đi đón bà Lê. Nghe đến đây thì tôi ngắt lời bà, vì tôi biết người này. Bà Lê trước đây lấy chồng rồi định cư luôn ở bên Đài Loan. Trước đây khi còn ở Việt Nam thì hai bà thân nhau lắm. Đến sau này tuy mỗi người một nơi nhưng tình cảm vẫn như thế. Mỗi lần bà Lê về nước hay là bà tôi sang đó du lịch, cứ hễ gặp nhau thì lại buồn buồn tủi tủi. Thế bà Lê về đợt này có lâu không? Bà ấy chuyến này về với ai ngoài? Kỳ này về gấp nên bà ấy đi một mình thôi. Xong việc của mày á, bà lại bay qua bên đó ngay đó mà. Nghe xong tôi hơi chưng hửng, lòng cũng có hơi rén. Bởi vì bà Lê có biết cúng kiến cái gì đâu, không chừng bà ấy lại nghe ai thỉnh ba cái bùa giả bậy bạ rồi bắt tôi uống, rồi thành ra tôi điên điên dại dại thì nguy to. Nhưng tôi không có dám nói ra, sợ ngoại buồn. Tôi bèn hỏi: Ủa nhưng mà bà Lê sao giúp được con? Bà ấy có biết bói toán gì đâu ngoại ha? Bà ấy không biết, nhưng mà em chồng của bà thì biết. Nhà chồng bà nghe bảo mấy đời làm thầy pháp rồi. Em chồng bà cũng đang làm nghề ở khu người Tàu đó. Tí nữa đón bà xong thì chạy thẳng qua đó luôn. Chắc do khi sáng dậy nấu ăn sớm mà bà dặn anh chị tôi để ô tô ở nhà để tôi chở bà đi, nên khi ăn xong ra ngoài tôi thấy chìa khóa xe để ở ngoài phòng khách. Hai bà cháu dự định 11 giờ sẽ có mặt ở sân bay. Bây giờ mới 9 giờ hơn nên tôi tranh thủ dọn dẹp, tắm rửa thay đồ. Đến 10 giờ tôi định đánh xe ra ngoài thì kỳ lạ là không thấy cái chìa khóa xe đâu nữa. Tôi nghĩ mình dọn dẹp nên để quên ở đâu đó. Tìm lại một lượt cũng không thấy. Bà cũng không nhìn thấy cái chìa khóa ở chỗ nào. Tôi gọi cho anh rể để hỏi xem chìa khóa dự phòng thì lại thấy thuê bao. Gọi lại vài lần nữa thì sóng điện chập chờn. Lúc này đã 10 giờ 20. Không tìm thấy chìa khóa xe nên bà cháu gọi một chiếc taxi, tí về sẽ tìm sau. Khi xe ra tới vành đai 3 thì thấy phía trước có tai nạn. Cụ thể là ba chiếc ô tô đâm vào nhau. Trong đó chiếc xe thứ hai nát tươm, giao thông khúc đường này hỗn loạn. Anh tài xế taxi báo bộ đàm cho đồng nghiệp chú ý để tránh đường khác mà đi đỡ bị kẹt. Đáp lại lời anh ta là lời của một ai đó ở trong bộ đàm. Đúng rồi, lúc nãy em đi qua thấy tai nạn lúc 10 giờ 15 á. Xe bè bét đưa đi bệnh viện rồi. Anh em tài xế mình cũng cẩn thận nha. Tự dưng tôi nghe thấy gai người. Tôi nghĩ nếu như khi nãy không bị mất chìa khóa thì có khi nào một trong ba chiếc xe đó là xe của tôi hay không. Vì từ nhà tôi ra đến ngoài này cũng chỉ mất tầm chưa đến 15 phút. Bà ngoại tôi cũng là người tâm linh, nghe vậy bà cứ lẩm nhẩm cảm tạ trời Phật. Chúng tôi đến muộn hơn dự định. Vừa vào sảnh đã thấy bà Lê đứng đó chờ. Vừa lên xe bà Lê đã đưa địa chỉ, bảo chở luôn tới nhà của người em chồng. Ngồi trên xe mà hai bà cứ chị em hết hàn huyên chuyện từ cái thời còn con gái ở Việt Nam, đến việc vẽ ra khung cảnh cả hai dắt tay nhau vào viện dưỡng lão. Tôi nghe mà choáng hết cả đầu. Tầm hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng xe cũng tới nhà ông thầy đó. Vừa vào tới cửa nhà đã có một bà cô chạy ra đon đã đẩy đưa. Đằng ấy vào tìm A Liễn ha. Tôi nghĩ trong đầu, thôi thì quay xe cho chắc, ở nghèo như thế kia mà giải phong cái kiểu gì, khéo lại yểm thêm cho lá bùa yêu thì tôi luôn. Nghĩ thế đang tính bảo tài xế quay ra xe thì bà Lê gọi tôi. Cái con bé này lúc trước á, nó đi cặp kè với đại gia, đen đuổi thế nào mà gặp phải thằng ăn bám vợ. Tiền bạc thằng đó chu cấp cho con bé này á, toàn là tiền của vợ nó. Cái lúc phát hiện ra, con vợ cũng bình tĩnh, chẳng có đau to búa lớn gì, nhẹ nhàng ly hôn. Xử xong thằng chồng thì con vợ sang cam, làm bùa làm ngải gì đó, rồi khiến cho con này bây giờ nó cứ ương ương dở dở vậy đó. Không biết được ai mách bảo nên đưa về cho em chồng bà chữa. Khi nào chữa khỏi thì nó đi đó mà, không có sao đâu. Vừa nói bà Lê vừa kéo tôi đi vào. Vừa đến cửa lại thấy con mẹ ổng ẹo đó. Bà Lê điên máu quát: "Mày có tránh đường hay không?" Nghe ồn ào, từ trong nhà có tiếng nói vọng ra: "Vô đi vô đi, ồn ào nhất cái lầu á." Trái ngược với cảnh tượng sáng sủa và náo nhiệt bên ngoài, vừa bước vào bên trong, mọi thứ dần trở nên u ám và huyền bí. Những pho tượng kỳ quặc được bài trí xung quanh, mỗi bức đều có một bát hương riêng. Ánh sáng đỏ rực của đèn trái ớt càng làm cho không gian thêm phần âm u. Ngay dưới bàn thờ, một vài hình nhân thế mạng nằm cạnh một cái bát cổ đã nhúm màu thời gian. Bên trong là hai đồng tiền âm dương lạnh lẽo. Theo tôi cảm nhận, đây giống như một nơi luyện tà thuật hơn là một nơi hành pháp giúp đời. Đang rùng mình, lạnh sống lưng trước mọi thứ xung quanh, tôi bỗng thấy một lão già bụng phệ, đầu hói, khoác áo tàu tiến đến. Lão lạch bạch cầm bó nhang trong tay, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Ngay lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình. Mọi thứ xung quanh chao đảo như thể đang say rượu, nhưng mà đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo. Đột nhiên lão thầy pháp lao tới, vùng bó nhang đang cháy đỏ thẳng vào đầu tôi. Đối với một người từng lăn lộn trong quân ngũ và đã quen với việc dùng đầu đập gạch, cú đánh này lẽ ra chẳng khác gì mũi đốt inox. Thế nhưng mà lần này thì lại khác. Bó nhang ấy khiến cho toàn thân tôi đau nhức, như thể có thứ gì đó bên trong đang chống lại thể xác của mình. Trong giây phút còn chút ý thức, tôi liếc nhìn bà ngoại cầu cứu. Chưa kịp thốt nên lời, cái lão Doraemon phiên bản thầy pháp lại định giáng thêm cú nhang thứ hai xuống. Dù thân mình lúc này đã mềm nhũn như bún, nhưng dựa vào phản xạ nhạy bén, tôi cố gắng né đầu sang một bên. Bó nhang trên tay lão theo đà tuột xuống cánh tay trái của tôi. Từng thứ thịt đau đớn như thể bị cắt lìa. Đến lúc này, tôi hoàn toàn chìm vào vô thức. Sau tiếng hét ầm vang khắp căn nhà, thì tôi dần mở mắt ra. Nhìn thấy trần nhà và mọi thứ trước mắt quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đầu tôi đau như búa bổ. Theo thói quen định đưa tay dây huyệt thái dương, thì bỗng có cái gì đó níu tay tôi lại. Tôi thử cử động tay còn lại, rồi cả hai chân cũng thấy. Sau vài lần tôi cố đưa mắt nhìn lên, thì thấy hai tay hai chân của mình đang bị cột vào bốn góc giường. Tôi cố gằn giọng gọi to cho bà và chị nghe. Có lẽ vì sợ điều gì đó còn sót lại trong tôi nên họ không dám vào. Tôi bất lực đành phải nói: "Nhanh đi, không mở trói con tự cắn lưỡi đó." Chiều này quả nhiên có tác dụng. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Bà và chị gái tôi bước từ từ vào, ánh mắt vẫn còn dè chừng lắm. Tôi phải cất giọng nói: "Mở trói tay chân cho con đi mà, sao lại trói con như vậy?" Thấy ánh mắt tôi đã có hồn trở lại, lúc này bà gật đầu với chị, rồi tiến lại gần, mở dây và bảo: "Con vào tắm rửa đi, ngoại nấu lá bưởi rồi. Tắm rửa xong xuôi thì xuống dưới nhà mình họp gia đình." "Có chuyện gì mà nhìn bà với chị nghiêm trọng vậy?" Đi tắm nhanh lên, bà với anh chị mày chờ mẹ ở dưới. Tôi bước vào phòng tắm với một đống những suy nghĩ tồn động trong đầu. Mùi hương thoang thoảng của lá bưởi tỏa ra cùng với dòng nước ấm như đang gột rửa đi những muộn phiền u ám chất chứa trong tôi mấy ngày qua. Lấy lại tinh thần, tôi vội vàng chạy xuống phòng khách. Đến nơi thấy mọi người đã ngồi sẵn ở đó. Chuyện của con bây giờ á, mình không thể tự quyết được nữa rồi. Mình chỉ là người trần mắt thịt. Con có căn có nghiệp, coi như giúp người ta đi. Họ đã đi theo con từ lúc mà con rời khỏi chỗ làm tới giờ. Họ chỉ là mượn vai ghé xác, chứ không thể nhập thể nhập hồn. Chiều nay khi con bị đánh lần hai, cái bó nhang đánh trúng tay bị tật của họ. Cái lúc đó họ mới nổi giận, nhập cả hồn vào mà phá đó. Ngoại nói cụ thể đi ngoại. Sao ngoại phải trối con? Còn cái gì mà mượn xác ghé vai gì đó thì hình như là đúng. Dạo này con cứ có cảm giác như là đang cõng theo ai vậy. Người lúc nào cũng nặng trịch mệt mỏi hết. Thì cái lúc bó nhang đánh trúng vô tai đó, trong một chớp mắt, ngoại thấy con như biến thành người khác vậy. Con đứng lên đập phá đồ đạc, bát hương trong phòng thờ cũng bị đập gần một nửa nữa. Còn bàn ghế thì thôi nói khỏi nói tới, vơ được cái gì là đập cái đó. Thấy vậy ông thầy mới chạy lại nấp sau cái tủ thờ chính, đến thở còn không dám thở. Phải một hồi sau á, người bên trong mới mượn mắt con nhìn ngoại mà chửi. Đã nói rõ ràng hôm ở xưởng là tôi không có hại người. Giúp tôi tìm ông thầy ở Tuyên Quang, tìm xong tôi tự khắc trời đi. Tôi tự nhập tự xuất, không cần bắt. Mà có muốn bắt cũng không bắt được đâu. Ông còn dặn là mày tuổi Đinh Sửu, tháng 18 âm này khởi hành, ông sẽ không có phá tùy tiện nên không phải lo. Nói xong cái ông tính thoát ra trả hồn cho mày, thì lão thầy người Tàu kia lại một lần nữa chơi dại, cầm kiếm gỗ đánh vô người con, bắt ổng xuất đi. Rồi ổng mới điên tiết lên đập phá thêm một đợt nữa. Lần này ổng phá luôn cả bàn thờ chính luôn rồi. Nghe đến đây tôi thấy rùng mình. Ngoại nói lúc đó đã nhận ra ông thầy này là loại hàng giống, nên cố gắng ngăn cản nhưng không kịp. Mọi người đã lao vào giữ chặt lấy tôi. Khi bị kéo ra xe, tôi bất ngờ ngất xỉu, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Dù có gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Bà ngoại tôi cũng hoảng sợ nên mới nhờ anh rể cột tay chân tôi lại để đề phòng. Sau đó mời thầy trên chùa đến làm lễ. Nhưng thầy nói rằng chỉ cần niệm kinh là đủ, chớ dại mà đụng đến tôi. Cuộc trò chuyện kết thúc vào 9 giờ tối ngày 16 âm lịch. Tôi chỉ còn một ngày để chuẩn bị hành lý và nghỉ ngơi trước khi lên đường vào ngày 18. Cuối cùng bà ngoại tôi phải đền bù hơn 5 triệu đồng vì những cái thứ đồ bị phá hủy trong buổi lễ kia. Sau cái đêm bị buộc vào thành giường, sáng dậy tôi không dám ra khỏi nhà. Khuôn mặt trở nên ngờ nghệch, người thì thẫn thờ, lo lắng tột độ. Chỉ vì nhờ bà ngoại buộc tôi vào phòng, gọi cả thầy chùa về tụng kinh từ 3 giờ chiều tới 7 giờ tối. Mà bây giờ cả tổ dân phố biết tôi bị ma nhập. Lúc nhỏ cả xóm đòi nhận làm con rể, bây giờ ai nhìn thấy cũng xì xầm. Cái thằng này nghiện đó, lên cơn, mà cả nhà không biết, còn cúng với chả kiến. Nhà đó vô phúc thật. Có mỗi thằng con trai à, mà bây giờ dở người rồi. Và còn nhiều câu cay nghiệt hơn nữa kìa. Nhưng nhà tôi bật chế độ mặc kệ, không quan tâm. Sáng ngày 17 âm lịch, tôi chuẩn bị đồ đạc cá nhân, rồi đặt vé lên thẳng Tuyên Quang. Tầm 9 giờ sáng, bà ngoại đề nghị cúng mâm cơm gia tiên, mời các ông bà cô cậu, thổ thần đất đai phù hộ cho tôi đi đường bình an thuận lợi. Nghe cũng có lý, nên tôi chạy ra chợ mua con gà về luộc, cùng với ít giấy áo thổ công, giấy tiền vàng mã. Bà ngoại thì bắt chỗ nấu xôi. Bài biện xong, bà với anh rể tôi tranh nhau đốt nhang lên khấn. Ông anh rể cũng biết cúng vái sơ sơ, còn bà tôi thì mê coi bói, mỗi người khấn một kiểu. Đang khấn tôi lại cảm thấy cơ thể mình lả đi, đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê. Tôi gục ngay xuống chân bàn thờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ đến như vậy, vì khi mở mắt ra, tôi cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ tênh. Mọi thứ xung quanh như một bộ phim trắng đen. Tôi đứng ở cửa nhìn vào trong nhà, thấy bản thân mình nằm ngất ở dưới nền gạch. Bà ngoại, chị gái và anh rể đang cố lay tôi dậy. Tôi xuất hồn ra khoảng 3-4 phút sau thì thấy mình mở mắt. Người điều khiển cơ thể tôi là ông Hanh. Lần này có thêm 3 người nữa, cũng mặc quân phục cũ. Họ trao đổi với nhau, nhưng ngoài ông Hanh với bà ngoại tôi không nghe được gì. Ông Hanh mượn xác công khai để tôi nghe và nhớ những gì ông dặn cho chuyến đi sắp tới. Ông nhìn bà ngoại tôi rồi nói: Năm này tuổi Đinh Sửu nên phải xuất phát vào giờ Canh Tuất, ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi, tức là 19 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2019 dương lịch này. Theo âm lịch là ngày 18 tháng 4 năm 2019. Khởi hành cứ theo hướng Bắc mà đi. Hôm nay ngày 17 âm lịch, muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được đến gần am miếu, đền hoặc là nghĩa trang. Ngày mai 18 âm lịch, từ lúc ngủ dậy đến giờ Canh Tuất, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà, vì ra khỏi cửa coi như là khởi hành sai giờ. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, trên vong hồn của ta vẫn còn mang dấu lệnh của thổ công chỗ cái xưởng kia. Khi đi đường sẽ có lính sai và âm binh đi tuần làm khó dễ, nên chuyến này chỉ đi một mình thôi, đừng kéo theo người khác. Tôi và 3 đồng chí nữa sẽ đi theo để dẹp mấy thứ không sạch sẽ đó cho nó. Sau khi nó đi, bà nhớ lấy thuốc xong hết các góc ngách trong nhà, sau đó vứt giữa ngã tư đường. Lúc vứt đồ xong, nhớ đập mạnh cho vỡ nồi đất. Đập xong thì đi luôn, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ hôm trước khi gặp ông Hành. Thì ra 3 ông kia đến là để đi cùng với tôi. Tôi cũng phải hủy vé xe khách. Ông Hành còn nói khi tôi đi, 3 ngày sau ông sẽ cho lọc trong nhà. Khi gặp ông ấy trong mơ thì không sao, nhưng lúc tôi xuất hồn, từng câu ông ấy nói như đóng thẳng vào màng nhĩ, đinh tai nhức óc khủng khiếp. Về lệnh thổ công mà ông ấy nói, mọi người cứ hình dung đơn giản là trần sao âm vậy. Khi một người mang lệnh truy nã bị bắt, sẽ bị đưa về để khởi tố. Âm giới cũng vậy, khi chưa được thả để đầu thai, nếu bị quỷ sai hay âm binh đi tuần bắt được, cũng sẽ bị đưa đi chịu tội hành hình. Dặn dò xong, ông Hanh bảo bà ngoại đốt thêm 3 cây nhang. Ông viết giấy cho vừa đọc vừa khấn. Sau khi khấn thì hồn tôi sẽ về. Tôi nghĩ nếu bà ngoại khấn nhầm, thì có khi nào tôi ở đây làm bạn với ông ấy, chờ người khác đi tìm thầy, rồi đầu thai chung một lượt luôn hay không. Bà ngoại vừa cắm nhang xuống thì tôi dần dần nhắm mắt lại. Tôi tỉnh dậy là hơn 6 giờ chiều, người mệt lắm. Bà ngoại hái lá bưởi cho xong thêm một lần nữa. Xong rồi ăn uống, rửa sơ qua người tỉnh táo được một chút, tôi mới ngồi nghiệm lại chuyện lúc trưa. Lúc này tỉnh lại thấy thân xác của mình bằng da bằng thịt, tôi cảm thấy chưa bao giờ yêu bản thân đến như thế. Hôm sau tôi cần gì thì bà ngoại ra ngoài mua cho. Nhìn ngoại tội nghiệp lắm, thương cháu mà khóc suốt, nhưng không đi thì không được. Đến 6 giờ kém, chị gái, ngoại với anh rể và tôi ngồi ăn cơm trước khi đi. Người khóc người thở dài, tôi cũng không biết an ủi như thế nào. Bữa cơm căng thẳng hơn cả bữa cơm cuối cùng của tử tù. Tôi ăn cũng không ngon nên chỉ gắp vài miếng. Đằng nào cũng phải đi xe máy, dọc đường đói thì cứ dừng lại ăn. Đúng 7 giờ tối tôi phi xe ra khỏi nhà. Đường đi hôm nay cảm giác xe nặng lắm. Chiếc xe này ngày thường chạy sàng sàng cũng 8-90 cây số giờ, mà hôm nay chỉ kéo được 60-65 là cảm giác nó hết cỡ rồi. Chạy được tầm 9:30-10 giờ kém, tôi đến Vĩnh Phúc. Định bụng ăn cái gì đó rồi tìm nhà nghỉ ngủ tạm, sáng hôm sau đi tiếp. Tôi dừng xe, bước vào một hàng bán đồ ăn đêm. Chủ quán là bà cô tuổi trung niên, nhìn lướt qua tôi. Thoáng chốc tôi thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của bà ta. Cháu ăn gì? Dạ cho cháu một tô mì tôm bò. Bà chủ tay làm mà ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Cháu đi đâu mà khuya vậy? Cẩn thận nguy hiểm đó. Dạ cháu đi Tuyên Quang ạ. Cháu cũng đang định tìm nhà nghỉ ngủ tạm đây. Tôi cảm thấy không thoải mái với sự quan tâm thái quá của bà chủ quán. Bà đặt bát mì trước mặt tôi, hơi nghiêng đầu nói: đi khoảng thêm 2 cây số nữa sẽ có 3-4 cái nhà nghỉ. Đoạn đường này không nên dừng lại lâu đâu, khuya rồi. Dạ, cháu cảm ơn. Tôi bắt đầu ăn mì. Bà chủ quay lại làm việc lặt vặt gì đó. Nhưng rồi mỗi lần ngẩng đầu, tôi lại bắt gặp ánh nhìn lạ lùng của bà. Như thể bà biết điều gì đó mà tôi không biết. Cảm giác khó chịu lan tỏa, khiến cho tôi ăn nhanh hơn. Tôi trả tiền rồi vội vã rời khỏi quán. Khi nổ máy xe, ánh đèn pha chiếu thẳng vào một đứa trẻ đứng lặng lẽ cách tôi vài chục mét. Thằng nhỏ đứng đó đưa mắt nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, như thể đang cầu cứu. Tôi nghĩ có khi cậu bị lạc. Bác ơi, cái thằng bé kia con nhà ai vậy? Sao nó đứng đó như muốn khóc ấy? Có khi nào nó bị lạc được không? Tôi đã bảo cháu rồi, ăn xong thì nhanh mà đi tìm chỗ nghỉ đi, khuya rồi không có nên ở đây lâu đâu. Nhưng mà thằng bé... Tôi quay lại nhìn chỗ cậu bé đứng lúc trước, thì một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khi thấy thay vì cậu bé, bây giờ chỉ còn lại cái miếu cũ kỹ. Nó giống như những cái miếu mà tôi thường nghe các bác tài kể, xây dựng để thờ những linh hồn mất vì tai nạn giao thông. Cánh tài xế đường dài thường bóp còi 3 tiếng khi đi qua những cái miếu này, thay cho lời chào mà họ muốn gửi đến những linh hồn đã từng nằm tại đó. Bà chủ quán dường như đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt tôi. Không cần tôi nói thêm gì, bà ngẩng đầu nhìn lên. Đó là miếu của thằng nhỏ đó. Mấy năm trước khi đang chơi ngoài mặt lộ, trái bóng nhựa lăn ra đường, nó chạy theo, thì đúng lúc có chiếc ô tô lao tới đâm nó. Thằng bé chết ngay tại chỗ. Gia đình nó khó khăn, nên người dân ở đây ai có tiền thì góp vật liệu, không thì giúp sức để mà xây cho nó cái miếu. Ông xã tôi ngày đó cũng có phụ nè. Thằng nhỏ nó chết trẻ quá, nên thành ra nó linh dữ lắm. Cơn ớn lạnh như kim châm chạy dọc sống lưng tôi, làm cho tôi cảm thấy toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp xương lạnh lẽo. Tôi nhận ra rằng mình đã vô tình chạm mặt với một phong nhi. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Tôi gắng gượng hỏi tiếp: Rồi ba mẹ nó có đến đây cúng bái không bác? Lúc nó mất, người ta đặt cái bát hương ở đây, rồi chờ đợi người nhà tới làm lễ. Ba mẹ nó làm cái lễ sơ sài để đưa xác về. Rồi lúc đưa thằng bé đi, không có ai mang theo cái bát hương đó hết. Thành ra dân ở đây lấy cái bát hương đặt vào trong miếu và thờ luôn. Mấy năm nay nghe đâu hai vợ chồng vào Nam làm công nhân, chỉ có ông nội nó sống gần đây, thì thi thoảng ra thắp cho nó nén nhang thôi. Tôi không dám nán lại nữa, ra xe nhanh chóng đi tìm nhà nghỉ. Lúc đi qua, một lần nữa tôi lại thấy thằng nhỏ đứng khóc ở bên đường. Lý trí mách bảo tôi là đi luôn, nhưng cuối cùng linh tính như thế nào tôi vẫn quay lại. Tôi tìm cửa hàng tiện lợi mua ít sữa, bánh với kẹo. Tôi mang lại để ngay đó, khấn lại rồi đứng dậy. Không mua được nhang vì lúc đó đã 11 giờ đêm, không tìm được tiệm tạp hóa. Cửa hàng tiện lợi thì đâu có bán nhang. Cái dòng trẻ con đốt thuốc cũng không được, nên tôi chỉ rót 3 chén nước đầy rồi đứng lên ra xe rời đi. Đến lúc đến xe, tôi lục túi thì không thấy chìa khóa đâu. Ngồi xuống cái miếu, tôi tìm lại cũng không có. Chìa khóa xe vừa đó thôi mà bây giờ tìm đã không thấy. Lúc tôi đang tìm xung quanh thì thấy có quả bóng nhựa màu xanh dương đang lăn vào bên trong khu đường đất. Mặc dù trời không có gió, đường đất hơi gồ ghề, trái bóng nhựa nó lăn theo một cách phản vật lý, phản khoa học. Nhìn nó lăn tôi biết là có điểm rồi. Nhưng đã đi đến thời điểm này thì tôi không còn sợ nữa. Mình không quấy phá họ, họ cũng không hù dọa mình. Chỉ cho mình thấy thôi thì chắc chắn là họ cần mình. và cũng chỉ có mình mới giúp được họ. Nghĩ đến đó, tôi quyết định đi theo quả bóng ấy, xem cuối cùng thằng bé muốn dẫn tôi đi đâu. Nó lăn được một đoạn khá xa, khi đến cách căn nhà hoang tầm vài chục mét thì dừng hẳn. Bỗng nhiên trong không khí toang thoảng có một thứ mùi rất khó chịu. Tôi tò mò đi lại gần căn nhà hoang đó, bật đèn flash lên soi đoạn đường này. Ma thì không sợ, nhưng mà lỡ trắng nó cắn cho thì gà luộc ăn cả con, chuối xanh ăn cả nải. Lúc đó thì ông Hanh có sống dậy cứu cũng không nổi tôi. Tôi lại gần căn nhà thì mùi hôi càng nặng, xộc thẳng vào mũi. Cái mùi này nó hôi không giống với bất kỳ một cái mùi nào trước đây tôi từng ngửi, nên không so sánh được, chỉ biết nó hôi đến ám ảnh. Mặc dù đeo hai lớp khẩu trang y tế, nhưng tôi vẫn phải mở ba lô ra, lấy khăn choàng quấn quanh mặt che mũi đi thì mới dám lại gần được. Lúc này mà có anh dân quân triều đình nào đi qua bảo tôi là ăn trộm thì muốn cãi cũng không cãi được. Đi gần đến ngôi nhà thì trước sân phía bên phải có cái cây khá to. Dưới gốc cây tôi thấy thằng bé đứng đó. Thằng bé gầy nhom. Lại gần nhìn kỹ thì phần mặt phía bên phải của thằng bé gần như biến dạng. Lần này thằng nhỏ không khóc mà nó nói: "Lúc nãy con thấy có mấy ông quan đi theo chú. Con đoán chú sẽ tìm con mà." Lúc nãy nghĩa là bây giờ là hiện tại, đang đứng đây không có sao? Lúc cần thiết thì không thấy đâu. Tôi cũng trả lời nó: "Thì con muốn gì? Chú chỉ là người bình thường thôi." "Trên trán chú con thấy có chữ dẫn. Chú đang trợ giúp cho mấy vong hồn như con phải không? Chú giúp con với ông bò của con được không? Chú giúp con tìm ba mẹ, nói ba mẹ làm lễ đưa con về nhà được không chú? Con muốn tìm em con nữa. Dòng em con bây giờ con không biết ở đâu. Con muốn anh em về chung một chỗ. Con về nhà mấy lần mà không có vô được. Em con không có ở nhà." Lúc này tôi mới biết nó còn đứa em nè. Cũng lúc này tôi mới biết sao mà ông Hanh không cho tôi đến gần am miếu mồ mả. Tôi nghĩ trường hợp này cũng đơn giản, tra hỏi bà chủ tiệm ăn đêm số điện thoại của ba mẹ nó, nhắn họ lên chùa trước thầy về cúng dẫn vong ba ông cháu về là xong. Nghĩ đến đây tôi mới hỏi tiếp thằng bé: "Vậy ông con bây giờ đang ở đâu? Con có biết chỗ không? Chứ chú chỉ thấy con thôi, chú không có biết tìm ông con ở đâu hết." Thằng nhỏ đưa tay chỉ về phía ngôi nhà hoang gần đó: "Ông bò ở trong đó. Ông bò sắp tới ngày đi đầu thai rồi mà không ra được. Hồi trước lúc cái nhà con mới xây xong, ông bò ra ngoài đó ăn cỏ, làm sạch nhà cho con. Giờ ông bò kẹt ở trong đó. Con hay ra nói chuyện với ông bò." Lúc này tôi mới biết ông bò không phải là ông tên bò, mà là con bò. Hết thời gian trả nghiệp nên chuẩn bị được đầu thai làm người. Nhưng trong đó tử khí nặng quá, muốn kéo ra thì phải có thầy cao tay ấn mới làm được. Thì ra cái nhà hoang đó trước đây là cái lò mổ. Chuyện của thằng bé thì có thể tôi giúp được, còn chuyện của ông bò thì thật sự ngoài khả năng. Khổ quá đi, hết kiếp làm thú vật mà đến lúc đầu thai rồi vẫn khổ. "Chuyện của cháu thì chú sẽ giúp, còn chuyện của ông bò chú chưa đủ khả năng. Lần này chú trợ vong lên Tuyên Quang để tìm thầy siêu thoát. Nếu mà tìm được thầy đó, chắc chắn chú sẽ nhờ xuống giúp ông bò sau, có được không?" Thằng nhỏ miễn cưỡng gật đầu. Tôi mới nói tiếp: "Sáng mai chú sẽ tìm cách liên lạc với ba mẹ của con. Giờ con trả chìa khóa cho chú đi tiếp nghe con." Thằng nhỏ lắc đầu, nó bảo nó không có giấu. "Ừ vậy thì mất thật sao?" Tôi mới vọng ra lại khu bên ngoài thì thấy ba ông đồng đội của ông Hanh đang đứng cách tôi không xa. Mà cũng lạ, từ lúc xuất hồn hôm qua đến giờ tôi đâu có thấy được các ông ấy đâu, mà bây giờ lại thấy. Đang định hết hồn thì thấy ai vỗ vai tôi bảo: "Em ơi, sao ngủ đây? Say rượu hả?" Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi gục đầu ngủ trên xe. Tức là nãy giờ tôi nằm mơ, mà giấc mơ quá chân thật đi. Phải bần thần hết một lúc tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, và điều làm tôi ớn lạnh nhất là chìa khóa vẫn đang cắm trên xe. Cách đó không xa, nằm yên trên mặt đất, có một quả bóng màu xanh dương nằm bất động. Tôi biết là thằng bé báo mộng cho mình. Tôi mở chai nước suối rửa mặt rồi đi tìm nhà nghỉ. Định bụng sáng mai sẽ mua bông hoa trái cây, ít nhang đèn ra cúng cho thằng nhỏ. Sẵn hỏi người dân xung quanh về thông tin ba mẹ của nó luôn. Sau khi tìm được cái nhà nghỉ nhìn cũng tạm tạm, vì chỉ ở một đêm thôi nên cũng không quá quan trọng hình thức. Sau khi làm thủ tục check-in xong, Lễ Tân không dắt tôi lên như thường lệ, mà chỉ đọc số phòng để tôi tự đi. Vì theo tư tưởng thanh niên nghèo vượt khó, tôi tấp vào cái nhà nghỉ với ánh đèn mờ ảo. Nơi này có vẻ như tầng 2 và 3 dành để kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Rõ ràng không có chiếc xe nào ở đây, thế mà tôi lại được xếp vào cái phòng ở tận trên tầng 4, mà số phòng lại còn là 404. Tôi nhận chìa khóa, bấm thang máy lên tầng. Khi cửa thang máy mở ra, cái hành lang trước mắt vắng vẻ đến trợn người. Tôi mở cửa bước vào, tiếng bước chân từ thang máy đến cửa phòng, tiếng chìa khóa va chạm vào cánh cửa gỗ lộc cộc, lạch cạch vang lên, đủ khiến cho một người trưởng thành phải rùng mình. Tôi cố trấn an bản thân, mặc dù không thực sự sợ lắm. Tôi nghĩ có lẽ do mấy hôm nay tiếp xúc với người âm quá nhiều, cả cuộc nói chuyện với thằng bé vừa nãy, nên tôi luôn cảm thấy không an toàn. Trước khi vào nhà nghỉ này, tôi đã nhìn rất kỹ. Mặc dù đèn mờ và hơi âm u, nhưng đó chỉ là cách người ta kinh doanh thôi, chứ không phải âm u theo kiểu tâm linh. Nhưng không hiểu sao khi cửa thang máy mở ra ở tầng 4, tôi lại có cảm giác khác hẳn. Thôi thì cứ vào ngủ đã rồi tính tiếp, lấy sức ngày mai còn đi tiếp. Mở cửa ra, cái mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Tôi cắm thẻ từ vào khe phát điện, bật công tắc đèn bên cạnh. Nhưng đèn không sáng. Tôi nghĩ có thể cắm bị lỏng nên rút ra cắm lại. Vẫn không sáng. Tôi tiếp tục rút hẳn ra, ngưng một vài giây rồi cắm vào thật mạnh liên tục. Lúc này tôi cảm thấy bực mình với ông Hanh, làm ăn lỏng lẻo thiếu uy tín ghê. Rõ ràng bảo xuất hành ngày kỷ mùi, tháng kỷ tỵ, năm kỷ hợi, nhưng từ lúc đi đến giờ tôi thấy hôm nay là ngày con gián, tháng con cua, năm con chêm chép thì đúng hơn. Quá bất mãn, tôi để yên thẻ phòng ở ổ cắm, bấm thang máy xuống gọi Lễ Tân đổi phòng. Lễ Tân vẫn xếp cho tôi một phòng khác gần đó trên tầng 4. Lần này tôi yêu cầu Lễ Tân phải lên cùng. Nếu vẫn không sáng thì nhân viên Lễ Tân tự đổi phòng cho tôi. Tôi trả tiền đàng hoàng mà, không có cái lý gì phải chạy theo Lễ Tân như thế. Anh Lễ Tân không vui, cầm theo vài chìa khóa để đỡ phải xuống lấy nếu cần. Vì khu này vắng vẻ lại khuya rồi, cộng với việc quá nhiều thứ diễn ra nên tôi cũng mệt, không muốn dắt xe đi tìm nhà nghỉ khác. Khi thang máy một lần nữa mở ra, trước mắt tôi là căn phòng sáng choang, chạy điều hòa ầm ầm. Anh Lễ Tân giải thích có thể do lâu ngày nên phải chờ một lúc thì đầu đọc thẻ mới nhận lệnh. Tôi nghĩ cũng có lý. Nhưng ngay sau đó tôi mới nghĩ lại. Ủa khoan, lâu ngày là như thế nào? Là hệ thống lâu ngày, hay là cái phòng này lâu ngày không có người ở? Thấy thái độ của mình khi nãy không đúng, tôi rút ra 100.000 tiếp cho anh Lễ Tân. Anh ta tươi tỉnh hẳn lên, yêu cầu đổi phòng cho tôi. Nhưng tôi bảo không cần. Tôi vào phòng tắm rửa xong xuôi, đặt lưng xuống ngủ ngay. Lần này tôi mơ thấy cô gái cũng khá đẹp, tầm 25-26 tuổi, cao hơn tôi, da trắng tóc ngắn ngang cổ. Nhìn thấy chị ấy trong phòng liền hỏi: Chị Lai, sao lại vào đây? Tôi thấy chị nhưng mà tôi không có sợ đâu, đừng có hù tôi ạ. Chị ấy nhìn tôi chừng 5-7 giây rồi nói: Chữ chẩn trên trán, dưới cầm thì có chữ trợ nhạt nhạt. Một quan đi tuần, ba quan canh cửa, ai mà hù được cậu. Con phải xin ông quan đi tuần mới cho vào gặp cậu. Lúc đầu khi nghe chị ấy gọi tôi là cậu, tôi tưởng chị đang mỉa mai kiểu như cậu bạn hay là cậu em gì đó. Nhưng khi nghe cậu ấy xưng con, tôi mới cảm thấy lạ lùng. Đã bao giờ hầu đồng gieo quẻ cúng kính gì đâu mà cô với chả cậu chứ. Ai cậu cháu gì với chị? Tôi không biết gì đâu ạ. Tôi chỉ đang bất đắc dĩ phải trở bốn vòng ngoài cửa đi tìm người thôi. Làm lễ cúng kính cậu siêu gì đó thì tôi chịu, không có giúp được. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má như những hạt sương động lại từ một cơn mưa đẫm lệ. Chị sầu não kể về cuộc đời mình. Chị từng là một nhân viên văn phòng, có một công việc tử tế với mức thu nhập khiến cho bạn bè trầm trồ. Nhưng mà câu nói hồng nhan bạc phận lại chẳng sai với chị. Chị lớn lên từ những đồng tiền trợ cấp, bố chị là thương binh. Sau hòa bình thì mất đi khả năng lao động, chị có thể làm công việc vận chuyển chở hàng trên chiếc xe ba bánh. Mẹ chị là một giáo viên cấp 2. Từ khi bà cầm tệp hồ sơ bệnh án xác nhận ung thư máu giai đoạn 3 thì mọi gánh nặng tài chính dồn lên đôi vai của chị khi chị mới bước vào tuổi 20. Mặc dù công việc của chị ổn định, thu nhập khá cao, cộng thêm các khoản trợ cấp và tiền chở hàng của bố, nhưng tất cả vẫn không đủ để chi trả cho bệnh tình của mẹ. Đỉnh điểm là khi về quê, chị phát hiện ra bố âm thầm bán chiếc xe ba bánh để phụ tiền thuốc men cho mẹ. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, chị tìm hiểu và bước vào cái nghề mà dân gian gọi là buôn sắc bán hương. Ban đầu chị chỉ phục vụ vài khách quen, nhưng dần dà qua những lời giới thiệu, số lượng khách của chị ngày càng nhiều. Thời gian này mặc dù cảm thấy tủi thân và đau đớn, chị chỉ khóc một trận rồi gắng gượng đứng dậy. Nếu nói tuổi thơ của chị lớn lên từ những đồng tiền trợ cấp, thì thanh xuân của chị dùng những tổn thương để trưởng thành. Cuộc đời này không cho phép chị yếu đuối. Mỗi ngày trôi qua, số tiền cho việc xạ trị của mẹ cũng ngày một tăng. Chị đi khách một cách điên cuồng, và rồi cái gì đến cũng đến. Chị dần tiếp xúc với những thành phần đồi trụy. Từ một cô gái ngây thơ trong trẻo, bây giờ chị trở thành nô lệ của những chất kích thích. Rồi một ngày chị phát hiện ra mình có thai. Chị quyết tâm làm lại cuộc đời. Chị hứa với bản thân sẽ sống vì con, mặc dù biết rằng không thể cho nó một mái ấm trọn vẹn, nhưng chị tin rằng sẽ mang đến cho con tình yêu đủ đầy. Sốc phát lại tinh thần vừa xong, hôm đó có một anh khách quen gọi đến. Chị kể câu chuyện này với anh khách và tự nói mình sẽ cai nghiện và quyết tâm bỏ nghề. Anh khách dỗ dành chị. Anh đánh vào tâm lý và bảo chơi hết đêm nay, anh ấy và mấy anh em sẽ gom cho chị một ít vốn, chứ bây giờ nghỉ ngang tiền đâu mà nuôi con. Nghe đến đây, chị quyết tâm đi thêm lần cuối. Hôm nay chị đi không phải vì chị, không phải vì thèm, mà đi chuyến này là vì đứa nhỏ. Chị đến điểm hẹn là ở đây, nhưng không phải phòng này, mà là phòng 407. Khi vào phòng, chị thấy bốn ông khách đang chơi đồ. Chị vẫn phục vụ như bình thường. Đến khi xong xuôi, ông khách ban đầu bảo ví ở cốp xe, xuống trả tiền phòng xong sẽ đưa cho chị. Ba ông còn lại đứng dậy đi ra trước bấm thang máy. Chị vừa ra tới cửa thì ông khách kia như kiểu đang ngáo độ, móc ra một cái ống xi lanh tiêm thẳng vào tai chị rồi bỏ đi. Chị đuổi theo, nhưng vừa ra đến hành lang thì đã đột tử do sốc thuốc. Cả quá trình chỉ có mình chị ở đó. Chứ chị mất thì đây là chỗ mua bán dâm, tụ tập nhiều dân bay lắc, nên nhiều ô dù chống lưng. Chị được đưa vào nhà xác, xác nhận không có thân nhân đến nhận. Cũng may mắn là các đơn vị Phật tử lo thủ tục, làm giấy khai tử, rồi làm lễ mai táng. Chỉ có điều là phần mộ khắc hai chữ vô danh. Chị bảo rằng may mắn được hội Phật tử làm lễ chu đáo nên vẫn có thể siêu thoát. Nhưng chị xin tôi dẫn chị đi gặp mặt con. Chị hỏi được thông tin rằng con chị đã đầu thai vào một gia đình nghèo ở Yên Bái. Nếu đúng như chị tính thì khoảng một tuần nữa đứa nhỏ sẽ chào đời. Chị muốn gặp đứa nhỏ và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chuyển phước cho con. Vì thông thường người đời hay bảo là con trai nhờ đức mẹ. Tôi nghe câu chuyện rất xúc động. Lúc này ngay cả người lính như ông Hanh cũng không thể đứng nhìn được. Ông Hanh đồng ý cho chị đi theo. Nhưng chị muốn đi theo thì phải về chùa xin khấn rồi mới đi được. May mắn là nhờ có chị ấy mà hành trình từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang khá suôn sẻ. Lính tuần quỷ sai không làm khó vì chị đã xin lễ được ở chùa. Sáng hôm sau tôi thấy cơ thể dần quen với việc tiếp xúc với vong linh, nên không còn quá mệt mỏi như những ngày đầu. Tôi bước ra khỏi nhà nghỉ, hướng đến tiệm tạp hóa nhỏ gần đó để mua vài nén hương, rồi ghé chợ để chọn ít trái cây. Những món này tôi sẽ đem đến cho đứa trẻ mà tôi đã gặp trong giấc mơ tối qua. Trên con đường nhỏ, tôi mơ hồ nhớ lại. Đúng là có một gốc cây cổ thụ. Đúng là có ngôi nhà hoang tỏa ra cái mùi mục nát không thể ngửi nổi. Lần này tôi không thể tiến lại gần, mà quyết định đi tìm bác gái bán đồ ăn đêm qua. Vẫn bát mì tôm bò quen thuộc, tôi ngước lên hỏi bà. Bác có số điện thoại của ba mẹ thằng nhỏ mất ở cái miếu kia hay không? Cho con xin với. Nghe bác kể nhà nó nghèo mà không đủ tiền xây miếu, con muốn ủng hộ chút đỉnh. Bác không có, nhưng mà để bác gọi chồng bác hỏi. Chồng bác cũng là người đắp cái miếu cho thằng nhỏ, chắc ổng biết đó. Bà gọi cho chồng và kể sơ qua tình hình. Vài phút sau tôi có được số điện thoại và tên của bố thằng nhỏ. Tôi trả tiền bữa ăn, rồi tìm một quán cà phê yên tĩnh để liên lạc với ông. Chỉ khi giải quyết triệt để xong chuyện này, tôi mới có thể yên tâm tiếp tục hành trình lên Tuyên Quang. Ban đầu ông bố của thằng nhỏ xác nhận thông tin, nhưng vẫn không tin là tôi đã gặp con ông. Đến khi tôi nhắc về việc thằng nhỏ nhờ tôi đi tìm đứa em, thì giọng ông mới lạc đi. Ông kể rằng khi gia đình kia tông trúng thằng bé, họ đã đền bù kha khá. Vì phần nào lỗi cũng thuộc về đứa nhỏ, nên hai bên gia đình không còn tranh chấp. Gia đình kia thấy vợ chồng ông khó khăn, nên mở lời bảo anh chị vào Đắk Lắk làm rẫy cà phê và cho mượn mặt bằng để kinh doanh thu mua nông sản. Một phần của thằng nhỏ nhờ ông nội trông coi. Đứa em bị sảy thai, gia đình gửi trên một ngôi chùa sắc tứ gì đó ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ông bố nói sẽ tranh thủ tuần này để về trước thằng nhỏ về nhà. Nghe tiếng ông khóc nức nở trong điện thoại, tôi thấy lòng mình xe lại. Có những nỗi đau không thể xóa nhòa, những ký ức không thể chôn vùi. Ông bố đưa cho tôi địa chỉ của ông nội thằng nhỏ, quyết định tìm đến nói chuyện với ông. Khác với người bố, ông nội tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông dùng chiếc khăn choàng cổ để lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn. Rồi ông mỉm cười đau xót. Nói vậy là tốt rồi. Cháu ông nó biết thương em nó, còn biết nhờ người dẫn đường vậy. Vậy là tốt rồi. Tôi ngồi trò chuyện với ông một lúc. Sau khi ông gọi cho bố đứa nhỏ để xác định ngày cúng kính, tôi mới đứng dậy bước lên khu gian thờ thắp nén nhang cho nó. Xong xuôi đâu đó, tôi mới tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hứa với ông nội thằng nhỏ rằng sẽ ghé thăm khi quay về Hà Nội. Rồi hành trình từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang trôi qua êm ả. Nhưng sự yên bình đó khiến cho tôi cảm thấy bất an. Giống như trước cơn bão, bầu trời thường tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Khi gần đến Tuyên Quang, tôi căng thẳng, bởi không rõ địa điểm chính xác. Tất cả những gì tôi có chỉ là thông tin mơ hồ về một vùng núi ở Chiêm Hóa. Đến Chiêm Hóa lúc 4 giờ chiều, tôi quyết định tìm một nhà nghỉ để cất đồ đạc rồi đi ăn uống, đá vài cốc bia cho dễ ngủ. Sau khi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài, lúc này tôi mới để ý điện thoại mình hết pin. Vì từ lúc đi đến giờ sử dụng GPS, tôi định cắm sạc, nghỉ ngơi một tí rồi đi ăn sau. Khi vừa đặt lưng xuống, không biết vì quá mệt vì lái xe đường dài hay vì một thế lực tâm linh nào đó mà tôi ngủ li bì lúc nào không biết. Tôi lại mơ thấy chị gái từ hôm qua. Chị cho biết rằng chị đã về chùa để xin lễ, được cấp lệnh thông hành và lệnh thông quan. Trước khi đi, quan trên còn khuyên chị nói rằng con của chị có thể không sống được trọn kiếp người, chỉ có thể chờ chào đời là mất. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Đứa nhỏ thật sự phải chịu quá nhiều khổ hạnh. Cả hai kiếp người đều không trọn vẹn. Tôi hỏi chị liệu có cách nào khác hay không. Chị lắc đầu trong nước mắt, bảo rằng có, nhưng đó là cách quá tàn nhẫn với chị. Chị phải bỏ ba kiếp không làm người để đổi lấy kiếp này cho con. Chị khóc nấc khi nói đến đây. Chị sống trong chùa là để mong sớm được siêu thoát, nhưng nghiệp trần vẫn còn đeo bám. Chị chưa thể hoàn toàn tĩnh tâm học Phật, vẫn cần nhờ vào nơi cửa chùa để tìm được chút bình an. Chị nói rằng chị sẵn sàng đánh đổi tất cả để bù đắp cho con, vì cảm giác nợ đứa trẻ quá nhiều. Nếu chị không bước vào con đường đó, nếu chị biết cách bảo vệ bản thân, nếu chị có đủ bản lĩnh và kiên cường, thì đứa trẻ đã không phải chịu đựng khổ sở như vậy. Nghe chị nói vậy, tôi thấy chị vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Hy vọng thính giả dù đang ở độ tuổi nào, dù cuộc sống có bất công với các bạn đến đâu, mong các bạn vẫn đủ sáng suốt để nhận ra cái ranh giới giữa mưu sinh và cám dỗ, để không phải hối tiếc như vậy. Ba người cấp dưới của ông Hanh đi vào. Họ nhìn chị. Cho một người có khuôn mặt nghiêm nghị bước lên, nói: "Cậu trai à, trong hồn ba đứa tụi tôi đã không nhàn khối nhiều năm rồi. Khi mất không ai còn nguyên vẹn. Nếu được làm người lại cũng sẽ mang khiếm khuyết. Chi bằng để ba đứa tụi tôi thực hiện lễ đổi nghiệp cho đứa nhỏ. Còn người nữ này khi sống đã hết lòng vì cha mẹ, đến khi mất lại đổi nghiệp chuyển phước cho con thì thật là thiệt thòi. Thôi, ba đứa chúng tôi khổ sở quen rồi. Mỗi người đổi cho đứa nhỏ ấy một kiếp. Chưa kể cô gái này mang lệnh xuất hành. Nếu có chuyện gì, anh Hanh và cậu sẽ rất khó khăn." Chị gái từ chối thẳng thừng, cho rằng đó là việc của mình. Nhưng ba ông lính vẫn kiên quyết. Vấn đề này phải do ông Hanh quyết định. Ông chỉ nói: "Chắc chắn chứ?" Ba người lính nghiêm chỉnh gật đầu. Ông Hanh cúi đầu, đưa tay bấm độn rồi nói: "Xuất phát lên Yên Bái ngay trong đêm. Nếu không thì không kịp. Vào lúc 3 giờ sáng nay phải tìm được cây đa to, vì nơi đó có quỷ sai và âm binh. Giao ba ông này cho quỷ sai, đổi lại lính tuần sẽ dẫn chúng ta đến chỗ đứa bé. Từ giờ đến lúc đó, năm người tĩnh tâm. Cậu phải ngủ thật sâu, tối nay phải xuất hồn." Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ mê man. Khi tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, tôi mới tỉnh giấc. Đôi mắt còn nặng trĩu những giấc mơ dang dở. Là bà ngoại gọi, giọng nói lo lắng. Bà hỏi han tôi đã đến nơi chưa. Không muốn bà suy nghĩ, tôi trả lời qua loa vài câu rồi vội tắt máy. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ 8 giờ 30 tối. Tôi ngồi dậy châm điếu thuốc, để làn khói mờ ảo dẫn lối cho dòng suy nghĩ quay về những hình ảnh trong mơ. Hai ngày qua giống như một cuộn phim quay chậm, từng chuyện cứ hiện lên rõ mồn một. Tôi bỗng thấy cuộc đời thật vô thường, mong manh như khói thuốc đang tan dần trong không khí. Ai đó đã nói, chết là hết khổ, là trả xong nợ đời. Nhưng với tôi điều đó sao mà xa vời quá. Những hình ảnh của ba người lính, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tôi không thể kìm lòng. Họ đã từng sống và hy sinh vì đất nước, bây giờ lại chấp nhận đổi cả vong hồn mình vì lòng nhân hậu. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được là người Việt, tự hào với màu da vàng, với dòng máu này vẫn chảy trong tim. Chín giờ tối tôi trả phòng, vì 3 giờ sáng phải xuất hồn và lên Yên Bái để kịp đón đứa nhỏ. Tôi tìm một quán ăn, gọi một đĩa cơm với đùi gà, rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi tôi vừa tìm cây đa, cây bồ đề. Tôi quyết định theo đường lên Yên Bái, và nếu thấy cây đa thì sẽ dừng lại. Khi vào cây xăng để đổ xăng, tôi bất ngờ thấy một cây đa cách đó không xa. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Sau khi tình cờ tìm thấy cây đa, tôi nhớ lại lời ông Hanh nhắc về việc tối nay sẽ xuất hồn. Tôi vội vàng ghé vào tạp hóa, mua nhanh hai hộp bánh xốp, hai túi kẹo viên và một đống đĩa giấy dùng một lần, cùng ba cái ly loại dùng để uống rượu, để đựng nước cúng, thêm túi muối hạt, ít gạo và bó hương. Vì vội quá tôi chỉ làm theo cách đơn giản, có gì cúng nấy. Không có kinh nghiệm cúng kiến, tôi dựa hoàn toàn vào bản năng. Chuẩn bị xong, tôi lái xe đến trạm nghỉ chân cách cây đa khoảng 2-3 cây số. Ngồi ăn vội hai cái bánh bao, thêm lon bò hút cho tỉnh ngủ. Đến khoảng 2:25, tôi tới gốc đa và bài biện đồ cúng. Đốt điếu thuốc, tôi cảm thấy hồi hộp. Không hiểu vì sao lần này lại căng thẳng đến vậy. Cũng không hiểu vì sao mới đầu chỉ có một mình ông Hanh, tiếp theo là ba ông lính, rồi đứa nhỏ bị đụng xe, đến ông bò trong lò mổ, cuối cùng là hai mẹ con chị này. Bây giờ tôi còn phải sắp đối mặt với những thứ mà tôi sợ nhất: lính tuần, âm binh và quỷ sai. Không biết là sự sắp xếp hay là trùng hợp, nhưng tôi cảm thấy đó là duyên. Hút xong điếu thuốc, tôi cố trấn tĩnh, bắt đầu đốt nhang và hành lễ. Tôi khấn theo cảm xúc và bản năng vì không biết văn khấn. Khấn xong, tôi cắm nhang quanh gốc cây theo hình tròn. Khi cây nhang cuối cùng được cắm xuống, tôi nhắm mắt chờ xuất hồn. Dù đã nhắm mắt 10 phút, rồi thêm 10 phút nữa, đến khi lượt nhang tắt hẳn đi, tôi vẫn không thấy gì. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng. Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn sắp sửa đến. Tôi vội lấy muối và gạo trải quanh gốc cây, sau đó cầm ba chén nước còn thừa trong ba lô, ném mạnh từng cái xuống đất. Tiếng choang choang vang lên trong đêm tối. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ nhớ rằng ngoại tôi từng nói đập vỡ đồ sứ hay thủy tinh có thể xua đuổi cô hồn vất vưởng. Lòng tôi nặng trĩu, chờ đợi một điều gì đó không thể giải thích được. Lúc này tôi cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Chưa gặp thì sợ, mà không gặp được thì lại càng lo hơn. Tôi đã quyết định không theo lời ông Hanh, không đi thẳng lên Yên Bái, mà tìm một nhà nghỉ. Tôi nghĩ rằng khi ngủ tôi sẽ gặp ông Hanh, đến lúc đó đi tiếp cũng không muộn. Tôi lái xe trong đêm, chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm gặp được người nào đó. Tôi không rõ từ khi nào, từ cảm giác sợ hãi ban đầu, tôi đã chuyển sang ghét bỏ, cảm thấy phiền toái, và rồi cuối cùng là thương xót những vong hồn này. Họ là minh chứng cho câu nói đến chết cũng không được yên. 4:15, tôi tìm thấy một nhà nghỉ với ánh đèn mờ. Tôi hy vọng rằng khi vào trong phòng, tôi sẽ không gặp thêm bất kỳ vong hồn nào cần giúp đỡ nữa. Đoạn đường từ Tuyên Quang lên Yên Bái ban đêm khá lạnh, nhưng để nhanh chóng ngủ, tôi bật điều hòa ở 22 độ. Không rõ do điều hòa, khí hậu hay do sự mệt mỏi, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, tôi đã ngủ rất say. Trong giấc mơ, tôi lại thấy chị gái ấy với đôi mắt sưng húp. Lúc này vẻ đẹp của chị đã biến mất. Đôi mắt chị đầy oán hận, uất ức. Ông Hanh ngồi im lặng không nói được lời nào. Ba vong cấp dưới chỉ còn lại hai, và bộ đồ đã cũ nát của họ giờ lại thêm nhiều vết rách. Khi hỏi ra tôi mới biết, lúc chúng tôi đến, đứa nhỏ đã bị đưa đi từ lâu rồi. Ông Hanh đã bấm tay chính xác, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tôi thầm nghĩ chỉ mong sao kiếp này khép lại, em sẽ được sinh ra trong một cuộc đời mới, nơi mọi điều tốt đẹp đang chờ đón em. Mong rằng kiếp sau của em sẽ tràn ngập ánh sáng và màu sắc hạnh phúc, nơi mọi khó khăn và đau đớn đều trở thành ký ức xa xôi. Mong rằng cuộc sống mới của em sẽ yên bình và ấm áp, với những ngày tháng tươi đẹp và những khoảnh khắc vui vẻ. Ông Hanh kể, ông ấy và ba ông lính bị quỷ sai bắt lại. Chị gái nhờ có mang theo lệnh xuất hành, nhưng chỉ bảo vệ được mỗi ông Hanh. Ba ông kia lúc chuẩn bị giải đi, May mắn là tôi đập ba cái cốc, khiến cho quỷ sai giật mình. Ông Hanh giành lại được hai ông từ tay quỷ sai, còn một ông thì không may mắn bị đưa đi. Số mệnh ra sao chỉ có ông ấy mới biết được. Chị gái lúc này dường như đã mất đi lý trí hoàn toàn. Chị trao cho ông Hanh thẻ lệnh xuất hành và một lệnh thông hành. Chị nói rằng chị phải tiếp tục đi tìm kiếm con mình. Ông Hanh tự trách bản thân mình vì chuyến này đi là do ông sắp đặt. Đứa trẻ không cứu được mà lại mất thêm một người. Tôi khuyên chị gái ở lại cùng tôi hoàn thành hành trình. Nếu tìm được ông thầy Tuyên Quang xem có cách gì giải quyết hay không. Nếu thực sự có phương án, tôi sẽ giúp hết sức mình. Còn nếu không còn cách nào khác, trên đường về tôi sẽ đưa chị đến tận chùa, nhờ sư cúng dường và viết sớ lễ cầu siêu cho chị. Tôi khuyên chị nên buông bỏ những thứ không thể thay đổi. Có lẽ khi chị siêu thoát, chị và đứa bé sẽ tìm thấy nhau ở một cuộc đời mới, với một thân phận mới. Nhưng lúc này, niềm tin của chị đã cạn kiệt một nửa, bất cần thì lại gấp đôi. Chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, cảm ơn tôi đã đưa chị đến tận đây, rồi ra khỏi cửa trong đêm tối, như một bóng ma lạc lối. Tôi và ông Hanh chỉ biết đứng lặng nhìn theo. Và khi tôi tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa. Lúc này bà ngoại gọi điện. Bà bảo là có chuyện về hai lô đất mà bố tôi để lại đang bị tranh chấp hơn chục năm, vẫn chưa giải quyết xong. Hồi đó do bố tôi mất, sau đó mẹ tôi đi thêm bước nữa, nên nhà nội gây khó khăn. Một phần vì các bác cũng nhìn trúng và muốn chia năm xẻ bảy. Vậy mà sáng nay bác trưởng tự nhiên xuống tận nhà trả lại, nhưng với điều kiện là tôi phải đứng tên chủ sở hữu. Ngoại bảo hôm nay là ngày thứ ba như ông Hanh đã nói, nên dự định cúng mâm cơm. Tôi phản đối ngay, vì ông ấy đang đi cùng tôi đâu có hưởng được. Việc cúng kiến không cần thiết ngay lúc này, cứ chờ tôi về rồi tính sau. Sau khi trả phòng ăn uống xong xuôi, không rõ có phải do ông Hanh cầm lệnh hay không, nhưng lần này mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Về lại Chim Hóa, tôi không biết đi đâu vì xung quanh toàn là núi, không dễ định hình. Tôi quyết định tìm một ngôi chùa để hỏi các sư tăng, dù cũng lo sợ âm khí nặng có thể ảnh hưởng tới việc vào chùa. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, tôi vẫn quyết định vào chùa vì đây là việc tốt, hy vọng không gặp vấn đề gì. Suốt hơn một tiếng hỏi đường, tôi được chỉ đến một ngôi chùa cổ ở thôn Nhân Thọ. Gửi xe khá xa, tôi đi bộ rất lâu mới lên được tới chùa. Nơi này khá yên tĩnh, khi bước vào cảm giác như mọi phiền muộn, mệt mỏi những ngày qua được gột rửa hết. Tôi đặt ba lô dưới chân, chắp tay và cúi đầu làm lễ. Khi bước vào chánh điện, một vị sư nhìn tôi và nói một câu khiến cho tôi bất ngờ. Vào lễ Phật đi, sư tăng đã chờ thí chủ lâu rồi. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng vẫn vào làm lễ. Sau đó sư dẫn tôi đi một phòng chùa, giới thiệu rằng chùa này do gia tộc họ Hà thành lập từ năm Đinh Hợi dưới Triệu nhà Lý. Sư thầy kể rất nhiều giai thoại bí ẩn, tâm linh, khiến cho tôi cảm nhận rằng không phải ngẫu nhiên mà chùa này được coi là chùa cổ. Tôi hỏi làm sao sư biết tôi đến đây. Sư im lặng một lúc rồi nói: Thiên cơ bất khả lộ, người cậu cần tìm ở trên núi Chăm Chu, nhưng sáng mai phải khởi hành sớm. Người cậu phù trợ đang mang sắc lệnh của thổ công, may mắn nhận được lệnh thông hành nên không sao, nhưng người cần tìm thì lành ít dữ nhiều. Nói xong sư quay đi không nói thêm lời nào. Tôi giúp các đệ tử làm cơm, dùng cơm xong thì xin tá túc một đêm, rồi sáng mai sẽ đi sớm. Tôi hẹn đồng hồ 5 giờ sáng và nhắm mắt lại. Từ khi sự việc xảy ra, có lẽ đây là đêm mà tôi ngủ ngon nhất. Đúng 5 giờ tôi dậy chào sư và chuẩn bị lên đường. Sư đưa cho tôi một tấm bùa màu vàng hình tam giác và hối thúc tôi khởi hành. Tôi coi bản đồ đường lên núi Chăm Chu. Từ thôn Nhân Thọ đi đến thị trấn Hàm Yên, đường khá là dễ đi. Nhưng khi bắt đầu rẽ vào xã Yên Thuận, hành trình trở nên gian nan hơn nhiều. Đoạn đường bê tông hẹp, một bên là những tảng đá lởm chởm, một bên là vực sâu hun hút, không có lan can bảo vệ. Xa xa dưới sườn núi có vài ngôi nhà đơn sơ của người dân tộc thiểu số, dường như lạc lõng giữa bao la núi rừng. Gửi xe ở các hộ dân gần đó, tôi lại đi bộ. Khi tôi leo lên đỉnh núi, đường mòn trở nên gập ghềnh và hẹp hơn. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự cẩn thận, phải tập trung cao độ. Tôi phải bám vào những cành cây để giữ thăng bằng và tránh những đoạn dốc đứng. Tôi hỏi người dân về thông tin của ông thầy cúng, nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Thấy tôi hỏi nhiều, một đám trẻ con chỉ tôi đến nhà già làng. Khi gặp được, ông đưa tay xuống góc đồi, nói bằng giọng lơ lớn: "Thằng cúng ở sâu trong đó, nhưng mà chiều hôm qua nó chết rồi. Dàn gọi nó đi đó. Tao cùng mi sử mi thôn làm lễ chôn nó khi sáng. Thằng đó đang bình thường, nó tốt cái bụng lắm, cả năm chỉ sống ở đó thôi. Chiều hôm qua con dân nói có ma phá mấy con gà, nên sáng nay tao tìm nó giúp. Bồ tới nó lâu quá trời lâu, mệt hết cái chân mà không thấy. Tới hồi thấy thì nó chết rồi." Tôi hiểu lơ mơ mi sử và mi thôn là hai người con trai của già làng. Vừa nghe xong thì liền nản, mà cũng thấy tội. Không biết có phải do ông Hanh đi tìm mà ông ấy chết hay không. Nhưng dù cho có như thế nào thì cũng phải đi thăm mộ cho phải đạo. Khi tôi đến nơi thì phát hiện ông thầy đã chết, nhưng vẫn còn người con nuôi của ông ấy. Ngày trước khi vào tu viện của các ni cô, ông thầy thấy cậu bé được tu viện chăm sóc có căn, nên quyết định nhận về để truyền nghề. Bởi ông sống lánh đời ẩn dật và không có vợ con. Cậu con nuôi lúc tôi gặp phải trên dưới 30 và được nhận về từ khi mới 4 tuổi. Ông thầy không cho đi học như những đứa trẻ khác, mà dạy cho anh ấy sống phong bạc như mình. Từ năm 4 tuổi tới năm 7 tuổi, cậu đã bắt đầu học nghề từ ông. Đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm, pháp lực cũng đã ngang với cha nuôi. Vừa đến mộ chưa kịp làm gì, anh con nuôi đã nhìn tôi và nói: "Tao biết lý do tại sao mày tìm bố tao. Tại tụi mày tìm mà bố tao mới chết. Từ cái lúc mày ra khỏi nhà là bố tao đã biết mình sẽ chết rồi. Năm đó ông dặn một đường, cái đám chủ xưởng nước ngoài kia làm một nẻo. Bố tao tính đào mấy ông đó lên rồi, nhưng mà tụi nó không chịu. Bố tao đành phải khóa vong cho yên chuyện, tính về đợi ngài xin làm lễ cầu siêu trước rồi bóc cốt sau. Nhưng mà tụi nó không nghe, tụi nó động thổ ngay cái giờ đại kỳ. Bố tao tự khóa vong thành ra phong ấn vong, tự giúp người thành ra hại người ta. Mấy người đi theo mày nóng nảy cãi lệnh, phong ấn bị gỡ, bố tao không đỡ được nên chết rồi. Trước khi chết ông đã kể hết với tao. Mấy người đi theo mày chỉ biết bố tao gửi lệnh cấm xuất cho quan thổ công, chỉ biết là động thổ giờ thiên nên bị lưu đày, chứ không biết là bị phong ấn. Nên có chết ông cũng không trách tụi mày. Tao còn đang tính nhờ người tới cứu bố tao, nhưng tối hôm kia cái ông đi theo mày cầm được lệnh thông quan thì bố tao bị vật chết không nhắm mắt rồi. Cũng may là cái thằng bị bắt không khai ra là tụi mày đi đâu. Cũng may tao nhờ người xin binh về hộ, nên bản thân tao với nó đều không sao. Chứ nó mà khai ra thì giờ này tao cũng nằm chung với ông già của tao rồi." Nghe đến đây, đầu óc tôi như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là hư. Thế giới tâm linh thực sự đáng sợ và thần bí, như một vực thẳm mà ta có thể trượt chân rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi xin lỗi và chia buồn cùng anh, nhưng người con nuôi bảo rằng mặc dù chúng tôi có phần trách nhiệm trong cái chết của bố anh ấy, một phần cũng do ông Hanh không biết hết mọi chuyện chỉ nắm được khoảng 70% sự thật. Trước khi chết, bố nuôi đã giải thích rằng ông ấy không hề thù hận, nên anh quyết định xuất núi để giúp đỡ ông Hanh. Tối hôm đó, tôi ngủ lại ở nhà anh con nuôi, nhưng trong lòng không khỏi cảm giác bất an. Đêm khuya, tiếng gió thổi qua cửa sổ như những lời thì thầm đầy ám ảnh. Sáng hôm sau, tôi đi mua một cái nón bảo hiểm mới và chở anh về Hà Nội. Trên đường về, chúng tôi ghé qua nhà cậu bé bị tai nạn, dùng bữa cơm với ông nội cậu bé. Người con nuôi đã thực hiện lễ cầu siêu tại căn nhà hoang đó như tôi đã hứa. Anh không chỉ cúng cho linh hồn của cậu bé, mà còn cho tất cả các vong hồn của những con vật vẫn còn mắc kẹt tại đó. Lễ cầu siêu của cậu bé được làm ngay tại chiếc miếu cũ kỹ, nơi không khí dường như đặc quánh lại. Khi về tới Hà Nội, người con nuôi gọi hồn ông Hanh. Ở nhà tôi tổ chức một lễ lớn để gỡ bỏ phong trái lệnh, một nghi thức cần thiết khi người đã tạo ra lệnh đã mất và phải báo lên bề trên. Lễ đó kéo dài suốt một ngày một đêm, khiến cho anh con nuôi kiệt sức, mặt xanh xao như đã xuất đi vài cân. Sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục, anh lại gọi hồn ông Hanh lên một lần nữa, nói rằng phong ấn đã được gỡ, nhưng không thể tự tiện đào bới chỗ chôn cất. Anh nói cần thêm 3 ngày để phục hồi pháp lực, sau đó sẽ tổ chức một lễ cúng tế xin phép thổ địa, thổ công cho phép anh triệu hồi binh mã phá dọa người. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách để người khác tin vào sự hiện diện của thế giới tâm linh này, trước khi có thể đào lên những gì đang bị chôn giấu. 3 ngày sau, mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Anh con nuôi đưa cho tôi 3 tờ sớ, bảo rằng đó là giấy báo để khi anh làm lễ cúng, thổ thần đất đai sẽ biết mà chứng giám. Tôi được dặn ngồi dưới gốc cây bàng ở trước cổng xưởng đốt 3 tờ sớ này. Tôi làm theo, cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng. Trước đó câu chuyện về việc tôi bị nhập đã lan rộng, khiến cho mọi người tò mò và e dè. Quá trình đốt sớ diễn ra suôn sẻ. Sau khi đốt xong, tôi trở lại để giúp anh chuẩn bị lễ lạc cho buổi cúng sắp tới. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì anh con nuôi bảo: "Mày là người dẫn đường cho bọn chúng ra khỏi khu đó. Bây giờ thổ thần ở đây quở trách mày. Lên đây tao xin cho. Tao điểm mặt cho các thần thấy. Sau này làm ăn có gì các thần sẽ độ." Dù không mấy hào hứng, nhưng tôi không thể từ chối. Tôi ngồi lên đàn, và lần này tôi không bị nhập hay có phản ứng gì lạ. Buổi lễ diễn ra nhanh chóng, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. 2 ngày sau, toàn bộ khu vực trở nên chấn động. Mọi người bắt đầu đồn thổi về những hiện tượng kỳ quái. Ánh đèn tự dưng chập chờn, bóng người lướt qua các hành lang dù không có ai ở đó, và những tiếng động lạ như tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ các phòng trống. Công nhân không dám đến làm việc, sợ hãi tới mức họ kể rằng đã thấy những hình ảnh mờ ảo như những bóng ma lướt qua cửa sổ, hoặc nghe thấy tiếng thở dài bất ngờ từ các góc khuất. Quản lý phải đi theo từng nhóm lớn, không ai dám vào một mình. Có người còn báo cáo rằng khi đi qua các khu vực tối tăm, họ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Đôi khi là những cơn lạnh lẽo bất ngờ lan tỏa, khiến cho da gà dựng đứng. Một số người cho biết đã thấy những vật dụng như bàn ghế, tài liệu tự dưng di chuyển hoặc rơi xuống mà không có lý do rõ ràng. Để giải quyết tình hình, ban quản lý xưởng quyết định mời một thầy khác đến. Nhờ việc gỡ bỏ phong ấn, vị thầy mới nhanh chóng tìm ra cốt của ông Hanh và những người đồng đội bị chôn cùng. Buổi lễ khai quật diễn ra trong không khí trang nghiêm và căng thẳng. Khi những cốt hài này được tìm thấy, bầu không khí tại khu vực dần dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi tiễn anh con nuôi về núi, tôi có gửi anh số điện thoại, bảo anh cần gì thì cứ liên lạc cho tôi. Tôi đưa thêm chút tiền đi đường, nhưng anh không nhận. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, anh đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền bạc, rồi nói: "Giữ nha, nó có ích sau này." Sau chuyến hành trình ấy, tôi bắt đầu có dấu hiệu hành căn. Tôi cũng lập điện đón các ngài và trải qua nhiều câu chuyện kỳ bí khác tương tự như chuyến hành trình trợ vong này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hành trình trợ vong, một sáng tác của Rum Nguyễn. Mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả mới bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.